Tu chân tứ vạn niên chương 1836, về nhà thật tốt. Kiếm kích thành núi, đao thương như rừng, hơn 1000 cao thủ trúc cơ, kết đan thậm chí nguyên anh phát ra tiếng hò hét từ trong lòng, hội tụ thành sóng triều cuồn cuộn, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán nhanh như điện chớp. Cả tòa thành lũy vũ trụ đều cảm nhận được lực lượng mang tính rung động, mặc dù trên tàu vũ trụ lao như bay ở mặt trái tinh cầu, cũng có người tích tắc mở to mắt nhìn, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý Diệu vốn đã không quen loại trường hợp vạn người hoang hô này, lúc này thân thể cùng tinh thần đều có chút mệt mỏi, lại sửng sốt một phen, nhỏ giọng hỏi Đinh Linh Đan, không phải nói một cái nghi thức hoan nghênh rất đơn giản, chỉ làm quen với mọi người một phen sao, sao có nhiều người như vậy? Đã rất đơn giản rồi, bằng không anh cho rằng thế nào? Đinh Linh Đan cũng đè thấp thanh âm, hội song giao, tập đoàn Diệu Thế cùng tổ chức Thiên Hỏa, anh đều là người sáng lập đó. Anh Hoa Lệ trở về, tầng trung tâm bọn họ về tình về lý đều phải đến bái kiến nhỉ. Bây giờ bọn họ đều là quái vật lớn vắt ngang qua bảy đại thế giới, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tùy tiện cũng có thể gom ra 3-5 triệu người, bọn họ đem nhân số giảm rồi lại giảm, cuối cùng áp suất đến hơn 1000, đã là cực hạn rồi. Ặc. Lý Diệu cố nén xúc động muốn đi vò tóc. Hắn chưa chắc thật sự là một người quá mức thu mình khiêm tốn, nhưng vẫn không có cách nào bình thản ung dung tiếp thụ hơn 1000 cao thủ. Loại hình thức thăm hỏi này, ánh mắt vô cùng sùng kính thậm chí có chút sợ hãi của bọn họ, khiến Lý Diệu đã xấu hổ lại không được tự nhiên, da gà cũng sắp nổi lên rồi. Hắn chung quy vẫn không thuộc về trường hợp như vậy, không phải là tam giới chí tôn bọn họ chờ mong. May mắn, Lý hội trưởng cái xưng hô này, nghe qua coi như miễn cưỡng dễ nghe. Về mọi người rốt cuộc nên xưng hô hắn như thế nào, Lý Diệu cũng bàn bạc với Đinh Linh Đan rất lâu, chủ yếu là tình huống của hắn tương đối đặc thù, cả liên bang cũng tìm không ra ví dụ tương tự thứ hai. Lấy bản tâm mà nói, hắn chưa từng đem mình coi là đại nhân vật gì cao không thể với tới để đối đãi, trừ đệ tử cùng vãn bối, trực tiếp gọi hắn Lý Diệu hoặc là Diệu ca đều được. Điều này tự nhiên là không có khả năng. Ở liên bang, cường giả giống hắn có chiến công cùng danh vọng cực lớn, nhưng không đảm nhiệm công chức chính phủ, cũng chưa có bất cứ chức vụ tông phái nào, bình thường có thể ở phía sau họ thêm chữ lão để bày tỏ tôn kính. Nhưng cái xưng hô Lý lão này thật sự quá quỷ dị, nghe qua còn không thoải mái bằng Lý lão ma, sẽ bị Long Dương quân đám người đó cười nhạo cả đời. Lý tiền bối quá tục khí, Lý chân nhân lại quá cổ lão, quê nhà của hắn là thành Phù Qua, dựa theo quy củ bất thành văn, cũng có thể gọi hắn Lý Phù Qua, nhưng chung quy cảm giác là lạ. Cuối cùng, Lý Diệu phát hiện Đinh Linh đang lấy danh nghĩa của hắn, đem bộ phận tài sản hắn năm đó lưu lại lấy ra sáng lập một hội quỹ, chuyên môn giúp trẻ mồ côi chiến tranh. Đối với chức vụ hội trưởng hội quỹ này, Lý Diệu ngược lại không bài xích gì cả, gọi hắn một tiếng Lý hội trưởng, cũng không tính là quá khoa trương. Nhìn một chút đi. Đinh Linh đang ôm cánh tay hắn nói, em năm đó lúc từ U Minh giới cùng Thiên Hoàng giới trở lại liên bang cũng rất không quen, nhưng dù sao là trường hợp như vậy, chung quy không thể quá mức theo ý muốn được. Bây giờ còn là trường hợp nhỏ, nhỡ đâu qua hai ngày nữa em thật sự lên làm nghị trưởng tối cao liên bang, anh chính là chồng của nghị trưởng, phải cùng nhau dự trường hợp lớn, bị 100 tỷ đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm, vậy làm sao bây giờ? Còn có loại chuyện này. Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, anh còn tưởng sau khi chủ lực hạm đội Hắc Phong bị đánh tan, sứ mệnh của em đã hoàn thành, có thể thoái ẩn núi rừng. Sao có khả năng? Đinh Linh đang nói, chiến tranh xa xa chưa chấm dứt, anh cho rằng tàn binh hạm đội Hắc Phong dễ dàng như vậy đã đầu hàng sao, kế tiếp mới là trận chiến truy kích cùng tiêu diệt ước ác bẩn thỉu lại càng thêm tàn khốc. Với lại, tranh cử nghị trưởng liên bang việc lớn như vậy, sao có thể nói biến là biến? Em muốn thay đổi, trận tuyến người yêu nước sau lưng em cũng không có khả năng để em biến. Thôi, tạm thời đừng nói nhiều như vậy, mọi người đều đang nhìn vào anh, nói mấy câu với mọi người đi. Vù vù vù vù. Căn cứ quân sự chật như nêm cối, rậm rạp đầy người, lại là một mảng yên tĩnh cực kỳ quỷ dị. Mọi người đều ngừng thở, lẳng lặng nhìn chằm chằm Lý Diệu giữa không trung, bóng người đó cũng không cao lớn bọn họ bao nhiêu. Đó là tam giới chí tôn, kền kền Lý Diệu trong truyền thuyết, siêu cấp vô địch xét đánh đại anh hùng đó, hắn rốt cuộc sẽ nói cái gì đây? Mặt Lý Diệu có chút nóng lên. Không ngờ sẽ đến nhiều người như vậy, bài vừa rồi nghĩ sẵn trong đầu có chút không thích hợp nữa. Cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn nhớ tới một màn không lâu trước đó ở thành Bách Hoa bị quần chúng vây quanh, nhớ tới nháy mắt mọi người thần hồn cộng hưởng, đồng thanh hát vang quốc ca liên bang. Cực kỳ ra ngoài mọi người dự liệu, hắn thế mà hai chân khép lại, ngược lại hướng mọi người vái một cái thật sâu, như là đang đáp lễ mọi người thăm hỏi. Cảm ơn mọi người không ngại xa vạn dặm chạy đến nơi đây đón gió tẩy trần cho ta. Lý Diệu nói, có chuyện phi thường xin lỗi, có thể mọi người có chút hiểu lầm đối với ta, đợi tiếp xúc lâu các ngươi sẽ biết, ta không phải tam giới chí tôn, kền kền Lý Diệu kia trong tranh ảnh tuyên truyền hoặc là các loại tác phẩm điện ảnh cùng trò chơi, ta là, nói như thế nào đây, một người hoàn toàn ngược lại với trên tuyên truyền. Ta cũng chưa làm hành động vĩ đại gì, chỉ mành treo chuông, ngăn cơn sóng dữ, hoàn toàn ngược lại. So với nói là ta cứu vớt liên bang, ngược lại không bằng nói là các ngươi ngàn ngàn vạn vạn người liên bang tạo thành tinh diệu liên bang, cứu vớt chính mình, cũng cứu vớt ta. Nếu không phải nhiều quỷ tu như vậy bị nhốt ở trong thế giới mô phỏng đồng thời thức tỉnh, ban cho ta vô cùng vô tận lực lượng, vực ngoại thiên ma thành bách hoa sẽ không dễ dàng bị đánh tan như vậy, nói không chừng ngay cả ta cũng sẽ trở thành con rối của nó. Nếu không phải hạm đội thiên nguyên, hạm đội liệu nguyên, hạm đội đại bạch còn có các ngươi, ở thiên nguyên giới huyết chiến quên cả sống chết, cũng căn bản không kiên trì đến một khắc chúng ta chạy tới, càng không sáng tạo được cơ hội tuyệt hảo, để chúng ta có thể thuận lợi phá hủy cổng vũ trụ của đế quốc. Càng quan trọng hơn là, nếu không phải mọi người ở trong 100 năm qua đổ máu đổ mồ hôi, lặng lẽ kính dân, đem hết khả năng thiêu đốt bản thân, đem tinh diệu liên bang xây dựng trở thành quốc gia cường thịnh như thế, nó căn bản không hấp dẫn được bất cứ bằng hữu nào, cũng không chống lại được bất cứ kẻ địch nào. Thật sự, cảm ơn các ngươi trả giá toàn bộ cố gắng cùng hy sinh, có thể để ta ở sau một giấc ngủ trăm năm, trở lại một quê nhà tốt đẹp như vậy. Cảm giác về nhà, thật tốt. Lý Diệu nói xong, lại hướng mọi người cúi đầu thật sâu, toát ra ý cảm kích phát ra từ trong lòng. Vô luận hắn đối mặt là thuộc hạ trên danh nghĩa, vãn bối hay là đệ tử, có cảm kích như thực chất, hay là kèm theo năng lượng cường đại mà linh động, trong tích tắc truyền tống đến trước mặt mỗi người, khiến mọi người đều sinh ra cảm giác vi diệu, gió xuân thổi vào mặt. Cả căn cứ quân sự tiếp tục đắm chìm ở trong một mảng lặng im. Mọi người đều hơi hé miệng, vẻ mặt rung động cùng kinh ngạc. Làm bọn họ cảm thấy rung động, tự nhiên là sức khống chế của Lý Diệu đối với linh năng, thế mà cường đại đến loại trình độ này, thanh âm rõ ràng không cao không thấp, lại thoải mái xuất hiện ở trong lỗ tai mỗi người, giống như Lý Diệu đứng ở chỗ một mét trước mặt bọn họ, hướng bọn họ, giáp mặt, biểu đạt cảm kích. Vô luận là hàng trước nhất hay là phía sau cùng, đám người cách nhau hơn trăm mét, mỗi người nghe được tiếng đều là cao thấp giống nhau, rõ ràng giống nhau. Điều kinh ngạc, tự nhiên là nội dung đoạn lời này của Lý Diệu, vốn bọn họ còn tưởng Lý Diệu cho dù không dùng giọng nhà cầm quyền gì, ít nhất cũng nên nói những lời mạnh như thác đổ, hào hùng vạn trượng chứ. Không ngờ lại là tiếng thông tục đơn giản như vậy, một vị tam giới chí tôn như vậy, quá khác với bọn họ tưởng tượng. Vu Mã Huyền, Dạ Lưu Sa và Ma Kiếm Bành Liệt nhìn nhau, đều cho rằng mình có phải nghe sót cái gì hay không. Vu Mã Viêm vội ho một tiếng, hắn ngược lại sớm đã biết sư phụ là tính tình gì, nhưng ở trước mặt tiểu bối từ trước tới giờ không phải nói như vậy, đặc biệt ở trước mặt con, từ nhỏ đều là đem sư phụ thổi phồng anh minh thần võ, đức cao vọng trọng, cảm giác được ánh mắt tràn ngập dấu chấm hỏi của con trai từ phía sau nhìn quét hắn. Hắn trái lại có chút xấu hổ. Đinh Linh đang vui vẻ, chỉ như vậy. Lý Diệu chớp mắt, bằng không thì sao? Đinh Linh đang nói, em còn tưởng anh sẽ đùa giỡn uy phong, tam giới chí tôn, làm bộ làm tịch một phen chứ. Thôi, đều là người nhà, với người nhà còn giả vờ cái gì, tự nhiên có cái gì nói cái đó. Lý Diệu nhếch miệng cười, cho dù thật sự phải giả bộ, tương lai có cơ hội đi Tinh Hải Trung ương, đến trước mặt người đế quốc và người thánh minh để giả bộ, đến bàn cổ tộc cùng vực ngoại thiên ma nơi đó đùa giỡn uy phong, vậy mới đã nghiền chứ. Cũng đúng. Đinh Linh đang bẻ tay, nếu không phải bị thân phận người ứng cử nghị trưởng liên bang này cuốn lấy, em thật muốn bây giờ đi Tinh Hải Trung ương, tìm mấy tên hoàng đế đế quốc, thống lĩnh thánh minh còn có bàn cổ tộc, vực ngoại thiên ma các thứ, luyện kỹ một chút. Anh cũng không chờ được. Lý Diệu lẩm bẩm, muốn nhìn thấy hình ảnh phấn khích tuyệt luân đó. Ứng phó ánh mắt sùng kính của hơn 1.000 thành viên hội song giao, tập đoàn Diệu Thế cùng tổ chức Thiên Hỏa, khiến Lý Diệu có chút đứng ngồi không yên, không biết theo ai. Mà ở trên tiệc riêng thật sự vào buổi chiều, đám tiểu bối kia giống trống khua chiên bái kiến, càng khiến hắn hô to ăn không tiêu. Lại không phải xưng hô sư thúc, thái sư phụ, Lý thúc thúc, Lý tiền bối, có gì không ổn, mấu chốt là không ít người trong những tiểu bối này cũng có 40-50 tuổi, thậm chí 70-80 tuổi, dựa theo tuổi thật sự mà nói so với hắn còn lớn hơn chút. Để một nam tử trung niên thân ở địa vị cao, khí độ trầm ổn, để năm chòm râu dài cung kính gọi mình Lý tiền bối, còn nói hắn từ nhỏ là nghe sự tích anh hùng của mình lớn lên, từ rất lâu trước kia đã dựng lên mục tiêu to lớn muốn hướng mình học tập với Lý Diệu mà nói, loại lời này nghe qua thật sự có chút dựng tóc gáy. Thực có chút không quen. Lý Diệu vừa xoa xoa da gà, vừa hướng hai đệ tử chân truyền, Vu Mã Viêm và Tạ An An lầu bầu, ở trong cảm giác của ta, lần trước rời khỏi liên bang chỉ là chuyện 3-5 năm trước, các ngươi còn là bộ dáng quá khứ ngoài 20, thanh xuân niên thiếu. Nhưng chớp mắt một cái, ta chưa thay đổi như thế nào, các ngươi lại đều biến thành người trung niên hơn 100 tuổi, thậm chí ngay cả đứa nhỏ của các ngươi, cũng lớn hơn ta lúc rời khỏi các ngươi. Loại cảm giác này thật sự là quỷ dị, giống như ta đánh mất 100 năm, sống ở trong duy độ thời gian khác nhau với các ngươi. Có thể lý giải. Tạ An An gật đầu, cô nhóc ngày xưa có khuôn mặt quả táo đỏ, hơi có chút mũm mĩm, thẹn thùng lại kiên trì, bây giờ đã biến thành một nữ sĩ trung niên an bình thông dong, châu tròn ngọc sáng, tràn ngập khí chất tao nhã thành thục, duy nhất chưa thay đổi, chính là tin cậy cùng sùng bái ở sâu trong ánh mắt đối với Lý Diệu. Đây là vấn đề rất nhiều người ngủ đông thời gian dài đều phải đối mặt, xem ra sư phụ cũng giống với sư nương, chậm rãi sắp biến thành phi dược tộc rồi. Phi dược tộc. Lý Diệu hơi ngẩn ra, nhìn Đinh Linh Đan, đó là cái gì? Đây là một loại khái niệm hoàn toàn mới người ngũ đông thâm niên quy tuy thọ lão tiền bối đưa ra. Ở sau khi đem kế hoạch mộ bia, bảo tồn văn minh chuyển giao đến trên tay giáo sư Mạc Huyền, lão liền luôn luôn nghiên cứu phương diện này, ngũ đông thời gian dài vốn chỉ là thủ đoạn thực hiện mục đích nào đó của chúng ta, nhưng ở chỗ quy tuy thọ. Lại đem ngũ đông thân thể con người thời gian siêu dài coi là bản thân mục đích. Đinh Linh đang giải thích, em giống với anh, trăm năm qua tuyệt đại bộ phận thời điểm đều ngủ đông, thời gian tỉnh táo cộng lại cũng sẽ không vượt qua 20 năm đi, mỗi lần trở lại liên bang, đều có loại cảm giác cảnh còn người mất. Lần đầu tiên, em bỏ lỡ hôn lễ của Vu Mã Viêm tiểu tử thối này cùng Tạ An An, lần thứ hai, em lại bỏ lỡ đứa nhỏ của bọn họ sinh ra cùng trưởng thành. Còn có rất nhiều người, rất nhiều chuyện, hết thảy như là cát vàng lập lòe tỏa sáng, nhanh chóng từ trong kẻ ngón tay em trôi hết. Vô luận em dùng sức như thế nào, cũng không nắm được bọn nó. Loại cảm giác đó, thật sự giống anh nói, suốt mấy chục năm biến mất, chúng ta những người ngủ đông này cùng người bình thường sinh hoạt ở hai duy độ thời gian khác nhau, sinh ra một loại. Cảm giác xa cách quỷ dị, giống như chúng ta chưa làm ra quá nhiều cống hiến cho xây dựng liên bang mới, nhưng một quê hương tốt đẹp mà Quang Minh liền tự mình buông xuống, chúng ta chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. Sao có thể chứ? Tạ An An vội vàng nói, sư phụ cùng sư nương tổng cộng phát hiện ba đại thế giới cộng thêm chính phủ lưu vong nước Cộng hòa Tinh Hải ngày xưa, còn lập công lao hãn mã cho đánh bại quân Viễn Chinh đế quốc, cái gì gọi là không có cống hiến chứ? Ta biết. Đinh Linh đang cười cười, nói, cái này không phải ta khiêm tốn, chỉ là một loại cảm giác rất cổ quái, các ngươi những bò sát tộc chưa từng ngủ đông thời gian dài này là rất khó lý giải. Thật ra lần này ta sở dĩ muốn tranh cử nghị trưởng liên bang, một mặt tất nhiên là vì điều hòa quan hệ của bốn thế giới mới cùng ba thế giới cũ, cố gắng duy trì cân bằng của chúng ta bên này cùng Kim Tâm Nguyệt bên kia, nhưng nguyên nhân càng quan trọng hơn, lại là tư tâm của ta, ta rất muốn thông qua phương thức này. Để mình kết hợp với liên bang mới chặt chẽ một chút nữa, có thể một lần nữa dung nhập liên bang bây giờ, từ phi dược tộc không biết nên nói như thế nào, trở về đến bò sát tộc bình thường. Lý Diệu nghe ra trong lời nói của Đinh Linh đang ẩn chứa một tia u buồn phi thường hiếm thấy, càng lúc càng kỳ quái, phi dược tộc cùng bò sát tộc, đó rốt cuộc là cái gì? Đinh Linh đang đem một ly rượu nho đỏ tràn đầy uống một hơi cạn sạch, nói, em trải qua ngủ đông thời gian dài, một mình một người ở trong tinh hải xông pha suốt trăm năm, sau khi trở về liên bang, cảm giác mình cùng thế giới quanh mình không hợp nhau, liền đi tìm quy tuy thọ lão tiền bối cũng là người ngủ đông thời gian dài nói chuyện phiếm. Lão vừa lúc đang tiến hành nghiên cứu phương diện này, nói cho em rất nhiều thứ, còn tặng em vài bản bút ký. Quy tuy thọ lão tiền bối nói, trên dưới bốn phương viết vũ, từ xưa tới nay viết trụ, vũ trụ là thể thống nhất thời gian cùng không gian liên tục. Ở trong vũ trụ ba chiều chúng ta sống này, thời gian cùng không gian vốn đều là liên tục, tuyến tính, ổn định, thời gian trôi qua từng giây một, ý nghĩa của mỗi một giây đều là giống nhau, mà văn minh sinh hoạt ở trong thời không liên tục như vậy. Nói ví dụ văn minh nhân loại bây giờ. chính là một con rùa đen chậm rãi bò đi ở trên thời gian đại đạo, cho nên gọi là bò sát tộc. Nhưng trên thực tế, vô luận là bàn cổ tộc, nữ hoa tộc mấy chục vạn năm trước, hoặc là văn minh nhân loại hôm nay, đều đã phát hiện phương pháp vượt qua tính liên tục của không gian, đó là bước nhảy tinh hải. Lợi dụng lỗ dung, mượn dùng không gian 4 chiều, liền có thể vượt qua tính liên tục của không gian 3 chiều, từ một điểm này, nháy mắt đến trên một điểm khác ở ngoài trăm vạn năm ánh sáng. Tính liên tục của không gian đã có thể bị vượt qua, như vậy tính liên tục của thời gian cũng có thể bị vượt qua hay không? Trên ý nghĩa nào đó, đương nhiên có thể, đó là kỹ thuật ngũ đông thân thể. Ở trước khi kỹ thuật ngũ đông phát minh cùng thành thục, sinh mệnh trí tuệ sinh hoạt ở vũ trụ này của chúng ta hết thảy đều là bò sát tộc, vô luận ăn mày hay là hoàng đế, vô luận người thường hay là người tu chân, một giây chính là một giây, một phút đồng hồ chính là một phút đồng hồ, nhiều nhất thông qua kích thích thần kinh não. Ở thế giới mô phỏng bắt chước ra biểu hiện giả dối thời gian trôi qua chậm lại, nhưng đó là giả, tốc độ thời gian trôi của thế giới chân thật vẫn là tương tự. Nhưng, đối với người ngũ đông chúng ta mà nói, thì không phải là như thế. Mặc dù ở tinh diệu liên bang kỹ thuật này vừa mới phát minh, còn cực kỳ đơn sơ cùng hiệu quả thấp, người ngủ đông như anh và em, cũng có thể một hơi ngủ say hơn trăm năm, chúng ta trước khi đi vào giấc ngủ cùng sau khi lại lần nữa mở mắt, đối mặt hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Mà những văn minh kỹ thuật ngủ đông càng thêm phát triển kia thì sao, nói ví dụ bàn cổ tộc. Lý Diệu, còn có nhớ tên bàn cổ tộc kia anh ở di tích Côn Luân gặp được hay không, là ngủ say suốt mấy chục vạn năm đó. Đương nhiên, hắn vừa mới thức tỉnh đã bị anh chém giết, còn chưa kịp đối mặt thế giới hoàn toàn xa lạ. Nhưng buông ra sức tưởng tượng của anh, thay vào thị giác của tên bàn cổ tộc này, giả thiết anh chưa bị chém giết mà nói, anh rốt cuộc phải đối mặt thế giới hoàn toàn khác của mấy chục vạn năm sau như thế nào, đối mặt những hậu duệ ở dưới chân anh nhảy nhót, hô to gọi nhỏ, đối mặt sự cô độc phóng mắt tinh tú khắp trời. Cũng không có một đồng loại đây. Lý Diệu giật mình, lâm vào suy tư thật sâu. Đinh Linh đang nói, Quy Tuy Thọ lão tiền bối cho rằng, theo kỹ thuật ngũ đông càng ngày càng phát triển, thương tổn cùng hao tổn đối với kẻ ngũ đông càng ngày càng nhỏ, lại có càng ngày càng nhiều kẻ ngũ đông xuất hiện, bất cứ một văn minh nào nắm giữ một kỹ thuật này, sớm hay muộn đều sẽ phân hóa thành hai bộ phận. Kẻ không ngũ đông tạo thành bò sát tộc, cùng kẻ ngũ đông tạo thành phi dược tộc. Thế giới của bò sát tộc là liên tục, ổn định, tuyến tính. Bọn họ dùng mỗi một phút mỗi một giây từng chút một để thiêu đốt sinh mệnh, xây dựng quê hương và văn minh, hưởng thụ ổn định người thân, bạn bè, hạnh phúc cùng các loại tình cảm. Nhưng đối với kẻ ngủ đông động cái vượt qua mấy chục năm, hơn trăm năm mà nói, thời gian là không liên tục, phi tuyến tính, phá thành mảnh nhỏ, giống như một dòng sông lớn cuồn cuộn, tốc độ chảy của nước sông cực kỳ thông thả, nhưng trên mặt sông lại lộ ra một ít tảng đá. Kẻ ngủ đông vốn là cá trong sông, lại trong một buổi nhảy ra mặt nước, mọc cánh, có thể mượn cánh cùng lực nhảy lao nhanh về phía trước, nhìn thấy trong nước sông chỗ rất xa phía trước, thế giới hoàn toàn mới, thì tất cả trong nước sông vốn bọn họ vứt ở sau người, tựa như đông lại, đều đang dần dần bóc ra ý nghĩa ban đầu của nó. Anh cũng đã nói, chẳng qua là thời gian một cái nhắm mắt mở mắt, tinh diệu liên bang liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, những người thân cùng bạn bè của anh đều có sự gặp gỡ cùng trưởng thành khác nhau. Có người chết đi, càng nhiều người sinh ra, hưởng thụ hỷ nộ ái ố thông thả, đều đều mà ổn định của bọn họ. Đây còn chỉ là 100 năm, nếu anh ngủ đông một lần nữa, lại ngủ đông 300 năm, 500 năm thì sao? Hệ thống lý tưởng, mục tiêu, đạo đức, thế giới quan, nhân sinh quan cùng giá trị quan ngày xưa, đối với anh 500 năm sau một lần nữa thức tỉnh mà nói, còn có bất cứ ý nghĩa gì sao? Lý Diệu á khẩu, trong đầu hiện ra một hình ảnh không thể dùng văn chương hình dung, hết sức rực rỡ lại vô cùng thảm đạm, ở cùng lúc sinh ra một cảm giác không rét mà run, thế mà mơ hồ có chút chờ mong. Đinh Linh đang nghiêm túc nói, Quy Tuy Thọ lão tiền bối cho rằng, sau khi một bộ phận số người nắm giữ năng lực bước nhảy tiến tới ở trong dòng sông thời gian, bọn họ lý giải đối với bản thân giá trị, đạo đức thậm chí sinh mệnh, sẽ hoàn toàn khác với người khác, giống như rùa đen chậm rãi bò ở trên mặt đất. Cùng chim chóc nhanh như điện chớp ở bầu trời, không có khả năng lý giải cho nhau, triều khuẩn không biết hối sóc, hạ trùng không thể ngữ băng, cái này không phải vấn đề ai tương đối cao cấp, ai tương đối cấp thấp, chỉ là lựa chọn của hai loại sinh mệnh khác nhau mà thôi, một cái là sinh mệnh có tính liên tục, bò sát tộc. Một cái là sinh mệnh có tính không liên tục, phi dược tộc, khác biệt giữa bọn họ, chỉ sợ so với khác biệt của người tu chân cùng người tu tiên còn lớn hơn. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, không thể không thừa nhận Quy Tuy Thọ lão già khoái hoạt 1000 năm này nói có chút đạo lý. Ngẫm lại thực sự rất khôi hài, bản thể lão gia hỏa này rõ ràng là một lão rùa đen lông xanh, hắn lại cứ đem người khác coi là bò sát tộc, lại tự xưng là phi dược tộc, cái này xem như thối không biết xấu hổ trên ý nghĩa nào đó sao? Đúng rồi, sao chưa thấy Quy lão? Lý Diệu nói, lão không phải nói mình phải làm người đích thân trải qua toàn bộ đại sự của liên bang sao, đế quốc phản kích chiến, tin tức đặc biệt lớn như vậy, lão không chạy đến ghi chép một chút. Cảnh giới của Quy lão lại tăng lên rồi. Đinh Linh đang nói, lão đã hoàn toàn bước vào lĩnh vực của phi dược tộc, có lẽ trong hồng trần thế tục thời gian chậm rãi trôi qua, đã không có gì đáng giá lão theo đuổi cùng coi trọng đi. Em cũng rất lâu chưa gặp lão rồi, có lẽ lão lại ngủ đông trong góc nào đó không biết tên, chậm rãi, nhảy vọt, đến ngàn năm kế tiếp. Lúc chúng ta gặp mặt một lần cuối cùng, lão còn đang nói, thân thể phi dược tộc đã huyền diệu như thế, nếu có cả một văn minh đều lựa chọn chủ động ngủ đông mình, qua mỗi 1000 năm hoặc là 1000 năm rã đông một lần, ở trong dòng sông thời gian không ngừng nhảy vọt đi tới, diễn biến thành một cái văn minh kẻ vượt qua thời gian. Vậy rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì đây? Lão rất muốn đi tìm kiếm văn minh phi tuyến tính như vậy lấy phương thức của chính lão. Về phần chúng ta, vừa mới trải qua nhiều nhất 100 năm ngủ đông, còn chưa tính là phi dược tộc thật sự, nhiều nhất là hình thái không hoàn toàn nằm giữa bò sát tộc cùng phi dược tộc đi, quan niệm cũ chậm rãi giải thể, quan niệm mới còn chưa hình thành, tự nhiên sẽ gặp phải các loại không thích ứng. Quy Tuy Thọ lão tiền bối đem phiền não như vậy đặt tên là bệnh vượt thời, chứng bệnh vượt qua tuyến thời gian mang đến. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nghĩ nghĩ, lượng lớn vấn đề vượt qua tuyến thời gian mang đến, giải thích này thật đúng là rất thích hợp hiện trạng của mình. Tựa như thực là như thế, vừa về liên bang, đọc được cái gì truyện Lý Diệu, truyện Đinh Linh đang vân vân, anh đã có loại cảm giác xa cách này. Rõ ràng không phải mình cùng lão bà trong trí nhớ của anh. Bây giờ nhiều bạn bè cùng người thân đã quen thuộc lại xa lạ như vậy xuất hiện ở trước mặt anh, loại cảm giác này liền càng lúc càng mãnh liệt. Lý Diệu cảm khái, anh rốt cuộc biết, cổ đại các nguyên anh A, hóa thần A, vì sao sẽ bị người ta gọi là lão quái vật. Bọn họ tự nhiên không có khả năng thật sự trường sinh bất lão, nhưng nếu là tu luyện một ít kỹ thuật ngũ đông thô ráp, lại phát hiện một chỗ động thiên phúc địa thích hợp ngũ đông, tạo thành động phủ, tùy tùy tiện tiện bế quan mấy trăm năm cũng không kỳ quái nhỉ. Giống Quy Tuy Thọ lão tiền bối nói, chậm rãi từ bò sát tộc biến thành phi dược tộc, có được đạo đức quan niệm thậm chí lý giải đối với sinh mệnh hoàn toàn khác với người thường. Cổ nhân cũng không có bệnh vượt thời gian khái niệm như vậy, lại càng không hiểu được trị liệu cùng khai thông tâm lý, một mặt sùng bái lực lượng, đem những lão quái vật này tôn kính như thần. Để những lão quái vật phi dược tộc này đến thống trị văn minh của bò sát tộc, sao có khả năng không xuất hiện vấn đề chứ? Có lẽ cuộc sụp đổ lớn của thế giới cổ tu 4000 năm trước cũng ít nhiều có chút liên lụy với chuyện này. Vậy bây giờ, chúng ta lại nên làm thế nào? Lý Diệu ở phía dưới bàn ăn nắm tay Đinh Linh Đan. Hai người bọn họ giống như là ở trong dòng sông thời gian cùng lúc nhảy ra khỏi mặt nước, đem vây cá tiến hóa thành cánh, lại còn chưa làm rõ nên thích ứng hoàn cảnh hoàn toàn mới như thế nào, nửa thành thục thể hơi tỏ ra vụng về cùng khẩn trương, chỉ có dắt tay nhau mới có thể dũng cảm tiến tới nhỉ. Đinh Linh đang nhẹ nhàng đáp lại lực lượng lòng bàn tay hắn, nói, cho nên bây giờ nhà cầm quyền liên bang còn không ủng hộ lượng lớn ngũ đông thân thể thời gian dài, người của một thế hệ tự có trách nhiệm của người một thế hệ, nếu tin anh trong người một thế hệ này hết thảy đều ngũ đông thời gian dài, đi trợ giúp tương lai. Vậy ai tới xây dựng hiện tại, ai tới cam đoan những người ngũ đông này tỉnh lại, còn có một tương lai đủ để cho bọn họ đi trợ giúp, mà không phải tận thế tràn đầy vết thương, tĩnh mịch đây. Không có hiện tại, nào có tương lai. Lý Diệu, em nhớ rõ đây là lời anh từng nói. Lý Diệu trầm ngâm một lát, gật gật đầu. Bị Đinh Linh đang nói như vậy, hắn cũng cảm thấy một văn minh sinh hoạt trong thời gian có tính liên tục, lượng lớn cá thể ưu tú lựa chọn ngủ đông thời gian dài, chưa chắc là chuyện gì tốt. Đinh Linh đang nói, chính phủ liên bang đương nhiên không thể mạnh mẽ ngăn cản một người ngủ đông bản thân, bây giờ một mặt là tuyên truyền, một mặt khác chủ yếu thông qua thu nhập từ thuế để điều tiết, sẽ trưng thu thuế di sản cùng thuế lợi tức kết xù đối với người ngủ đông, mức thuế cao đến mức ngay cả Nguyên Anh cũng cảm thấy hết hồn. Cuối cùng đem phong trào ngủ đông ngăn chặn ở mức có thể tiếp nhận. Ngừng lại một chút, cô lại nhanh chóng bổ sung một câu, đương nhiên, nếu là vì kế hoạch chiến lược cấp quốc gia, hoặc là người ở trước khi giải thích cách tính thuế cùng điều lệ tương quan của người ngủ đông ra sân khấu đã tiến vào trạng thái ngủ đông, thì thuộc về phạm vi miễn thuế. Lý Diệu sờ sờ cằm, có đạo lý, vậy đối với chúng ta những người từ trong ngủ đông thời gian dài tỉnh lại này thì sao? Quả thực có một chút thủ đoạn trị liệu cùng khai thông tâm lý, qua vài ngày chờ thế cục ổn định, sẽ an bài cho anh. Lúc đó bọn họ cũng từng an bài cho em, nhưng... Đinh Linh đang do dự một phen, lắc đầu nói, em cảm thấy tác dụng cũng không lớn, anh và em đều là người sắp tiếp cận hóa thần, đạo tâm đã sớm chắc chắn không thể chắc chắn hơn nữa, thiên ma tâm ma các thứ tự nhiên rất khó ăn mòn, nhưng các loại thủ đoạn khai thông cùng trị liệu bên ngoài lại cũng không cách nào thẩm thấu đến sâu trong tâm linh chúng ta. Dựa theo ý kiến của Quy Tuy Thọ lão tiền bối, ngủ đông như là một loại chất độc gây nghiện, ngủ đông một lần sẽ nhiễm, vĩnh viễn không trở về được trạng thái quá khứ, luôn muốn lại vượt qua tuyến thời gian một lần nữa, đi càng về sau hơn nữa, nhìn xem thế giới nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn khác biệt kia, cứ như vậy càng nhảy càng xa. Càng lún càng sâu, cuối cùng hoàn thành phi dược tộc lột xác, hoàn toàn trở thành người lữ hành thời gian. Tóm lại, đối với người ngủ đông mà nói, sinh mệnh không là giờ phút này cùng nơi này nữa, mà là tương lai cùng bờ đối diện, có lẽ chỉ có ở cuối thời gian, bọn họ mới có thể sống thật sự. Mọi người trên bàn cơm đều trầm mặc không nói, không khí vốn vui vẻ trở nên có chút cứng ngắc cùng nặng nề. Lý Diệu nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, nói, em thì sao, em muốn làm bò sát tộc hay là phi dược tộc? Em. Đinh Linh đang nhìn toàn bộ người thân và bạn bè trên bàn cơm, hốc mắt bỗng có chút đỏ lên, cắn môi nói, em không nỡ bỏ mọi người, không nỡ bỏ Tinh Diệu Liên Bang, không nỡ bỏ mình của quá khứ, nhưng em cũng rất muốn buông xuống tất cả, đi tương lai xa xôi xem một chút. Đi làm người chứng kiến toàn bộ Tinh Diệu Liên Bang thậm chí văn minh nhân loại, chứng kiến nó quật khởi cùng mở rộng, nhìn thấy một khắc đó tinh hải vô tận hết thảy được hào quang của văn minh nhân loại chiếu rọi, tất cả đều phất với chiến kỳ cửu tinh thăng long. Nhân loại khi đó, liên bang và văn minh, rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì đây? Nếu em lựa chọn trở về thân phận bò sát tộc, mặc dù tu luyện cùng thăng cấp như thế nào nữa, vô luận như thế nào, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy một ngày đó, cho nên... Lý Diệu đã hiểu. Ở dưới bàn ăn, cái tay nắm lấy Đinh Linh đang càng dùng sức hơn, giống như chẳng hề để ý cười lên, không sao, còn có anh mà, nếu lựa chọn bò sát, vậy thì hai chúng ta từng giây một chậm rãi bò. Nếu muốn bay vọt, vậy chờ giải quyết toàn bộ chuyện phiền toái bây giờ, chúng ta liền cùng nhau bay vọt đến tương lai thần bí khó lường đi. Sư phụ, Vu Mã Viêm và Tạ An An đều có chút nghẹn ngào, nương bưng lên chén rượu, che giấu đáy mắt ướt át của mình. Không đúng, hôm nay không phải đón gió tẩy trần cho ta sao, nói như thế nào, không khí trở nên xấu hổ như vậy, giống như sinh ly tử biệt. Lý Diệu dùng sức gãi óc, vung đũa lên nói, yên tâm, vô luận bay vọt đến thời gian nào, nơi nào, chúng ta khẳng định vĩnh viễn cũng sẽ không quên liên bang, quên tất cả các ngươi. Chỉ có nhớ thật kỹ quê nhà cùng đường về nhà, vậy mới gọi là lữ hành. Nếu ngay cả người thân bạn bè của quê nhà cùng đường về nhà cũng không nhớ, vậy còn tính là người lữ hành thời gian. Nhiều nhất chỉ là dân du cư thời gian mà thôi. Với lại, cái gì bò sát tộc cùng phi dược tộc, đó đều chỉ là thiết tưởng bước đầu, bây giờ kỹ thuật ngủ đông của liên bang còn xa xa chưa phát triển đến trình độ có thể làm người ta ngủ một giấc vạn năm đâu. Chỉ riêng trong tay cả một đống lớn chuyện phiền toái, cái gì đế quốc thánh minh bàn cổ nữ hoa hỗn độn thiên ma linh tinh, không có 80 năm 100 năm là xử lý không xong. Ha ha ha ha, đến đi, chuyện tương lai thì để đến tương lai lại đi quan tâm, quý trọng mỗi một giây bây giờ, ăn ngon, uống ngon mới là đứng đắn. Lý Diệu một lần nữa giơ cao chén rượu, nhà ăn quân đội to lớn một lần nữa được tiếng cười nói vui vẻ tràn đầy, không khí sôi trào quả thực muốn đem trần nhà đội vỡ, xông lên vũ trụ sâu không lường được, bị ánh sao ức vạn năm trước chiếu sáng. Lý Diệu chung quy vẫn chưa thể đem bữa tiệc tẩy trần này ăn xong tử tế. Bởi vì Bạch Khai Tâm cùng Kim Tâm Nguyệt một trước một sau chạy tới. Bây giờ dù sao cũng là thời kỳ chiến tranh, tàu vòng xoáy màu đen sụp đổ cùng chủ soái chết trận không ý nghĩa hạm đội Hắc Phong hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, huống chi ở dưới chó cùng rứt dậu, đám tàn binh đó rốt cuộc sẽ làm ra chuyện phát rồ gì, ai cũng không thể đoán trước. Cổ Thánh Giới, Hắc Phong tàn binh, đại bộ đội hạm đội Hắc Phong phía sau sao lùng nâu, thái độ vi diệu của bản thổ đế quốc, chính phủ lưu vong nước Cộng hòa Tinh Hải trên tàu đom đóm còn có bản thân liên bang ứng đối các mặt, ngàn đầu vạn mối, đều phải thật cẩn thận, kéo tơ lục kén xử lý. Bạch Khai Tâm và Kim Tâm Nguyệt bận việc quân, còn đang truy kích tàn binh hạm đội Hắc Phong. Lý Diệu Phi thường lý giải cùng tuyệt đối ủng hộ, bảo bọn họ không cần thiết lòng như lửa đốt chạy vội về, dù sao 100 năm cũng đợi được rồi, cũng không để ý chờ thêm 3 năm ngày, 10 ngày nửa tháng. Với lại, thời buổi này kỹ thuật thông tin phát triển như thế, có lời gì trực tiếp nói ở trong linh hạt truyền thư cũng như nhau cả. Nhưng bọn họ vẫn chân trước chân sau về tới căn cứ. Hơn nữa vẻ mặt hai người hầu như giống nhau như đúc, đều là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, mất hồn mất vía. Bạch Khai Tâm chạy tới đầu tiên, khi hắn nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Lý Diệu, được Lý Diệu cùng Đinh Linh đang mời đến trong căn phòng bí mật, chuyện thứ nhất làm, lại là ùng ục đem cả một vò rượu ủ 350 năm rút hết vào. Lý Diệu quen biết với Bạch Khai Tâm nhiều năm, nhớ ngày đó hắn bị lạc ở phi tinh giới, phi tinh tu sĩ quen biết sớm nhất chính là Lôi Đại Lục cùng Bạch Khai Tâm của Đại Giác Khải Sư Đoàn. Lôi Đại Lục tùy tiện, như là đối với cái gì cũng chẳng hề để ý, Bạch Khai Tâm lại là tâm tư tỉ mỉ, cực độ bình tĩnh, nhân tài loại hình quân sư cùng tham mưu tương đối tiêu chuẩn. Lý Diệu và Bạch Khai Tâm nhiều lần trải qua đồng sinh cộng tử chiến đấu hăng hái, thậm chí cùng nhau ở trong pháo đài lòng đất tri chu sào tinh vạch trần bí ẩn thân thế của hắn, để cho hắn và cha đẻ Tinh Đạo Chi Vương Bạch Tinh Hà nhận nhau, giao tình của hai người tự nhiên không giống bình thường. Nhưng Lý Diệu cũng chưa từng thấy Bạch Khai Tâm có thời điểm mất đi khống chế như vậy, điên cuồng uống say không còn biết gì như thế. Chiến tranh trong Tinh Hải còn chưa chấm dứt, Bạch Khai Tâm chính là tham mưu trưởng của hạm đội Liệu Nguyên, một mình hắn chạy về còn chưa tính, sao còn làm bản thân thành bộ dáng mất hồn mất vía này. Khi Bạch Khai Tâm một hơi rút đến bình rượu thứ ba, Lý Diệu rốt cuộc nhịn không được chộp lấy bình rượu của gã, Bạch đại ca, tạm thời đừng uống, tốt xấu nói rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ. Chiến sự không phải tiến triển phi thường thuận lợi sao, hẳn là không có biến số gì xảy ra nha. Đôi mắt bị tơ máu gắt gao quấn quanh của Bạch Khai Tâm động lại rất lâu, ánh mắt mới dần dần thả lỏng ra, bày ra một vẻ mặt không biết làm sao lại ảo não vạn phần, hai hàng lông mày vĩnh viễn ủ rũ càng hạ thấp thêm, môi cùng răng va chạm cả buổi, mới gian nan nói, hắn đi rồi. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang nhìn nhau, đều mù tịt chẳng hiểu gì cả, ai đi rồi. Bạch Tinh Kiếm, quan chỉ huy hạm đội Đại Bạch. Bạch Khai Tâm buồn bã nói, câu này còn không có gì, câu sau lại suýt nữa khiến Lý Diệu cùng Đinh Linh đang đều đem rượu cùng thức ăn phun ra, ta hoài nghi hắn là cha ta, Bạch Tinh Hà, Bạch Lão Đại. Cái gì? Trong bốn con mắt của Lý Diệu và Đinh Linh đang có bốn dấu chấm hỏi thật to, Lý Diệu nhịn không được hô lên, Bạch Lão Đại không phải đã chết hơn 100 năm sao, năm đó hai chúng ta tận mắt nhìn thấy mà. Còn có, Bạch Tinh Kiếm không phải cũng điều khiển tàu thiêu đốt vô tận hút về phía tàu vòng xoáy màu đen, sau đó song song phát nổ, ngay cả thi hài cũng không tìm thấy. Đang nói, Lý Diệu đã tự sửng sốt, trong đầu rẹt rẹt tuôn ra một chuỗi tia chớp. Đúng vậy, quan chỉ huy hạm đội Đại Bạch Bạch Tinh Kiếm này thật sự quá quỷ dị. Cái khác tạm thời bất luận, chỉ nói hắn có được chiến lực cường đại ngay cả kiếm si Yến Ly Nhân cũng phải kiên kỵ ba phần, điều này tuyệt không bình thường. Gã tính toán đâu ra đấy chỉ hơn 100 tuổi, còn là quan chỉ huy cao nhất một hạm đội to như vậy, ngày bận trăm công ngàn việc, bận tới mức vắt giò lên cổ, lại không có khả năng giống Yến Ly Nhân tên điên này suốt ngày đắm chìm ở trong thế giới của kiếm, sao có khả năng có được sức chiến đấu mạnh mẽ như thế? Mình lúc sớm hơn một chút, không phải cũng từng hoài nghi hắn chết rất kỳ quái sao? Bạch Khai Tâm lại ôm lấy một bình rượu mới, ôm vào trong lòng, hít sâu một hơi, lẩm bẩm, ngươi nói không sai, cho nên ta mới muốn tìm ngươi hỏi một chút rõ ràng. Dù sao năm đó ở Tri Chu Sào Tinh, một trận chiến cuối cùng của cha ta Bạch Lão Đại, ngươi, ta, Lôi Đại Lục ba người là người đích thân trải qua, hơn nữa ngươi còn từng ở lại trong Chí Tôn Động Phủ của Tinh Đạo Chí Tôn Nghiêm Tâm Kiếm gần 10 năm, chiếm được lượng lớn truyền thừa của Nghiêm Tâm Kiếm. Nắm giữ ý nghĩa thâm ảo của Cứu Cực Kim Đan, nói từ trên ý nghĩa nào đó, coi như là đệ tử của Nghiêm Tâm Kiếm. Đợi chút. Lý Diệu càng nghe càng hồ đồ, không phải nói Bạch Lão Đại sao, sao lại nhấc lên quan hệ với Nghiêm Tâm Kiếm. Nghe ta nói xong, ngươi sẽ biết. Bạch Khai Tâm nói, ta muốn xác nhận trước với ngươi một điểm, năm đó ở dưới lòng đất Tri Chu Sào Tinh, trong một trận chiến cuối cùng của Bạch Lão Đại, vô luận ngươi ta hay là Lôi Đại Lục, đều chưa tận mắt thấy hắn chết, đúng không? Lý Diệu nghĩ một chút, điều đó không sai. Năm đó ở pháo đài trong lòng đất của Tri Chu Sào Tinh, hắn và Bạch Lão Đại một đội, Bạch Khai Tâm cùng Lôi Đại Lục một đội, bốn người sau khi gặp nhau, tất cả bí ẩn đều bị vạch trần, nhưng bọn họ còn gặp phải pháo đài trong lòng đất sụp đổ, cùng với Trường Sinh Điện, Hắc Chu Tháp, người tu tiên cùng phe phái tinh đạo đối địch đuổi giết. Lên trời không lối, xuống đất không cửa, bốn phía vây kín, thế giới dưới lòng đất sắp sụp đổ, thật sự là cục diện 10 phần chết không có phần sống. Cuối cùng, vì bảo hộ con trai Bạch Khai Tâm an toàn, Bạch Tinh Hà làm lão cha chủ động cản phía sau và hấp dẫn sức chú ý của đối phương, sau khi xử được lượng lớn người tu tiên cùng tinh đạo đối địch, oanh oanh liệt liệt chết trận. Nhưng, bọn họ cũng chưa tận mắt thấy Bạch lão đại chết trận nọ vậy một màn, tất cả đều là suy đoán. Mặc dù thật sự chết trận, cũng không biết tàn hồn của hắn hoàn toàn hóa thành tro bụi hay không. Thấy Lý Diệu gật đầu, thanh âm Bạch Khai Tâm càng thêm run run, như vậy, ta còn muốn hỏi ngươi chút, tàn hồn Nghiêm Tâm kiếm hủy diệt hết hay chưa, có khả năng giữ lại một luồng tàn hồn hư vô mờ mịt, ở lúc ngươi chui ra khỏi Chí Tôn động phủ, cũng theo đó mà chạy ra hay không? Chuyện này, ngươi có thể khẳng định hoặc là phủ định không? Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, chuyện này hắn càng không thể xác định. Nghiêm Tâm kiếm là cao thủ cường đại nhất một giải biên Thùy Tinh Hải thời đại trước liên bang, vô luận năng lực điều khiển tàu vũ trụ hay là năng lực tác chiến từng binh sĩ đều đạt tới trình độ nghe rợn cả người, thậm chí là cùng nhân đầu tiên trong 500 năm qua trong mấy đại thế giới chung quanh mưu toan trùng kích cảnh giới hóa thần. Chỉ tiếc, hắn sinh trưởng ở một niên đại tương đối quái gở và mông muội, không có trao đổi tin tức, bảo đảm tài nguyên và phương tiện tu luyện tiên tiến như liên bang hôm nay, càng không có kinh nghiệm cùng phương pháp phòng bị, tiểu thiên kiếp, đột kích. Lại thêm người này tâm thuật bất chính, trong thần hồn, tạp niệm quá nhiều, cuối cùng trùng kích cảnh giới hóa thần thất bại, thần hồn chia năm xẻ bảy, hóa thành mấy trăm đạo tàn hồn, đầu nhập đến trên thân mấy trăm con chuột nhỏ, ở lòng đất không có ánh mặt trời chậm rãi hủy diệt. Đợi tới lúc Lý Diệu mở ra Chí Tôn động phủ, gã dùng đến trùng kích cảnh giới hóa thần, các tàn hồn bám vào trong cơ thể con chuột đã sớm điêu linh 7-8 phần, loang lỗ giống như tranh tường bị bão cát ăn mòn. Gần 10 năm tu luyện, Lý Diệu cảm giác tốc độ thoái hóa của những phân thân Nghiêm Tâm kiếm nho nhỏ này càng ngày càng nhanh, tuyệt đại bộ phận đều biến thành con chuột bình thường, nhưng muốn nói có một hai con cá lọt lưới hay không, vấn đề này. Lý Diệu bỗng nhớ tới, lúc hắn rời khỏi Chí Tôn động phủ, hình như là có một con tiểu trúc thử sót lại ba phần linh tính cũng cùng nhau trốn thoát, sau đó thì không biết đã chạy về phía nào. Lý Diệu nhịn không được hỏi, Bạch Tinh Hà và Nghiêm Tâm kiếm, hai người này, có liên quan sao? Có lẽ có, hơn nữa còn không chỉ. Bạch Khai Tâm nói, phương diện này còn có người thứ ba, một thiếu niên tên là Bạch Lão Thử. Thiếu niên này vốn là trẻ mồ côi trên Tri Chu Sào Tinh, không biết là tinh đạo hay là con cháu của con tinh bị bắt cóc, dù sao là tiểu nhân vật nằm giữa tạp dịch cùng nô lệ. Lúc Tri Chu Sào Tinh bị công phá, chúng ta phát hiện lượng lớn trẻ con như vậy, nói từ trên ý nghĩa nào đó, bọn nó mới là kẻ bị hại bi thảm nhất của tinh đạo chi loạn. Ở trước khi tra ra bọn nó có chứng cứ rõ ràng gì phạm tội trái pháp luật, chúng ta tự nhiên sẽ không kỳ thị những đứa nhỏ này. Lúc ấy lại là thời điểm phi tinh giới dùng người, đám trẻ con này rất nhiều đều được giáo dục chính quy, ngày sau ở trong các chi hạm đội của liên bang mới tỏa sáng rực rỡ. Nhưng Bạch Lão Thử này, cuộc đời của hắn lại hầu như phải ở lúc chúng ta công phá Tri Chu Sào Tinh đã kết thúc. Khi đó hắn giống như từ chỗ cao ngã xuống, va đập mạnh bị thương đầu, đại tiểu tiện mất khống chế, hôn mê rất lâu, cũng sắp bị ném đến trong đống người chết tự sinh tự diệt. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn không chết, lại từ trong đống người chết bò ra, còn cơ duyên xảo hợp gia nhập hạm đội Liệu Nguyên, cuối cùng từng bước một trưởng thành quan chỉ huy hạm đội xuất sắc nhất liên bang. Đó là Bạch Tinh kiếm của hạm đội Đại Bạch. Từ cao ngã xuống, hôn mê bất tỉnh, chết mà sống lại, tỏa sáng rạng rỡ. Lý Diệu, mấy từ này sâu chuỗi lại với nhau, có làm ngươi nghĩ đến cái gì hay không? Tâm tư Lý Diệu thay đổi thật nhanh, nháy mắt đã hiểu, mượn xác hoàn hồn, đoạt xá sống lại. Không sai. Bạch Khai Tâm nói, ta rất hoài nghi, năm đó thân thể máu thịt của Bạch lão đại cha ta tuy vỡ nát, nhưng thần hồn chưa hoàn toàn hủy diệt, mà tuyệt đại bộ phận tàn hồn của Nghiêm Tâm kiếm tuy tan biến, nhưng cũng có một luồng tàn hồn chạy ra. Tinh đạo Chi Vương cùng tinh đạo Chí Tôn, giữa thần hồn cường đại mà lại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã như thế, có lẽ sẽ sinh ra một lực hấp dẫn huyền diệu khó giải thích nhỉ. Chỉ bằng lực lượng bất cứ một đạo tàn hồn nào trong bọn họ, đều không đủ để mượn xác hoàn hồn, đoạt xá trọng sinh, nhưng hai luồng tàn hồn lại cực kỳ quỷ dị dây dưa với nhau, đang thành một hồn phách hoàn toàn mới, lại tiến vào trong cơ thể thiếu niên Bạch Lão Thử đã chết đi, một tồn tại cường đại thay da đổi thịt. Chết mà sống lại, Bạch Tinh kiếm liền sinh ra. Bạch Tinh kiếm. Bạch Tinh kiếm. Bạch Tinh Hà thêm nghiêm tâm kiếm. Lý Diệu rốt cuộc hiểu ý nghĩa cái tên này, có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy, thực lực cường đại đến thái quá kia của Bạch Tinh kiếm liền hoàn toàn có thể giải thích. Bạch Tinh kiếm thêm nghiêm tâm kiếm, hai kiêu hùng tinh đạo đáng sợ nhất trong 500 năm thêm cùng một chỗ, quả thực có được tư cách khiến Yến Ly Nhân một kiếm bảo táp 10 vạn dặm. Lý Diệu chật chật lấy làm lạ, Đinh Linh đang lại khó có thể tin nói, Bạch đại ca, chuyện này không khỏi quá mức khúc chiết ly kỳ, kinh thế hải tục rồi nhỉ, tất cả đều là giả thiết của ngươi, ngươi có chứng cứ càng thêm xác thực hay không? Đương nhiên là có, bọn họ chỉ huy phong cách có tính không? Bạch Khai Tâm nói, phong cách chỉ huy của một quan tư lệnh hạm đội, giống như là vân tay cùng võng mạc của hắn đặc thù như vậy, luôn là có một không hai, người ngoài chỉ có thể mô phỏng lại không cách nào hoàn toàn thay thế. Vô luận niên đại của Nghiêm Tâm kiếm hay là cha ta Bạch lão đại, kỹ thuật máy tính đều đã tương đối phát triển, bọn họ cũng lưu truyền tới nay một ít số liệu tư liệu trận điển hình kinh điển. Trước kia Bạch Tinh kiếm luôn che giấu 80% thực lực, lại cố ý thay đổi phong cách chỉ huy của mình, làm tuyệt đại bộ phận mọi người không hướng phương hướng đó tự hỏi. Nhưng ở trong một trận chiến này, hắn lại hoàn toàn xé đi ngụy trang, lộ ra chiến lực cường đại cấp hóa thần, cũng làm chúng ta sưu tập được lượng lớn phong cách tác chiến chân thật của hắn cùng quỹ tích hoạt động của hạm đội, sau khi tách thành các loại tham số, lại cùng tư liệu Nghiêm Tâm kiếm, Bạch Tinh Hà lưu lại để tiến hành đối chiếu. Độ khớp đạt tới 90% trở lên, chỗ khác nhau, chính là hắn ở trên cơ sở của Nghiêm Tâm kiếm cùng Bạch Tinh Hà, lại thăng cấp, tiến hóa trên diện rộng. Lý Diệu dùng sức gật đầu, rất có khả năng. Bất cứ một thiên tài chỉ huy nào, đều không có khả năng tự dưng từ trong tảng đá chui ra, thanh danh hắn sớm đã lên cao ở trong chiến tranh thiên hoàng, phong cách xuất quỷ nhập thần lại thoải mái có thừa như vậy, quả thực không phải quan chỉ huy bình thường có thể có được. Còn có. Bạch Khai Tâm trầm mặc rất lâu, nói, hắn ở trước khi rời đi gọi cho ta, nói rất nhiều lời, trong từng câu nói mơ hồ thừa nhận thân phận của mình. Nghe xong những lời đó của hắn, lại nhớ tới chuyện xảy ra lúc gần 50 năm trước hắn trùng kích cảnh giới Nguyên Anh, ta 99% có thể khẳng định, hắn chính là cha ta, Bạch lão đại. Lý Diệu và Đinh Linh đang liếc nhau, cùng lên tiếng hỏi, 50 năm trước. Bạch Khai Tâm giải thích, ngàn đầu vạn mối, trong thời gian ngắn nói không rõ. Tóm lại ta tin tưởng Bạch Tinh kiếm chính là thần hồn hợp thể của Bạch lão đại cha ta và Tinh đạo chí tôn Nghiêm Tâm kiếm, nhưng 50 năm trước, trong thân thể hắn vẫn luôn tồn tại Bạch lão đại cùng Nghiêm Tâm kiếm, hai bộ phận không quá tương dung. Tạm thời xem như hai nhân cách khác nhau đi, trong đó Nghiêm Tâm kiếm nhân cách kia không biết vì sao hận thấu xương đối với ta, phi thường muốn giết chết ta, Bạch lão đại nhân cách kia tự nhiên phải dốc sức ngăn cản đối phương. Thẳng đến 50 năm trước, khi Bạch Tinh kiếm trùng kích cảnh giới Nguyên Anh, sát ý của Nghiêm Tâm kiếm rốt cuộc đạt đến cực hạn, mâu thuẫn của hai nhân cách hoàn toàn bùng nổ. Cuối cùng, nhân cách của Bạch lão đại vẫn là hoàn toàn chiến thắng nhân cách của Nghiêm Tâm kiếm, cứu vớt ta, cũng cứu vớt chính hắn. Thật ra từ sự kiện đó trở đi, ta đã sinh ra lòng nghi ngờ, vừa rồi nói những lời này, đều là ta ở trong năm tháng dài lâu sau đó từng chút một nghĩ ra. Chẳng qua, không đợi ta hoàn toàn ngã bài với hắn, đem tất cả đều hỏi rõ ràng. Đinh Linh đang vội nói, ngươi vì sao không hỏi? Bạch Khai Tâm cười khổ nói, chuyện này thật sự quá quỷ dị, đổi các ngươi là ta, lại nên hỏi như thế nào đây? Trực tiếp chạy đến trước mặt người ta hỏi, này, ngươi có phải cha ta hay không, như vậy? Cái này cũng đúng. Lý Diệu và Đinh Linh đang cẩn thận nghĩ, chuyện này quả thực đã quỷ dị lại xấu hổ, nếu không phải hôm qua Bạch Tinh kiếm triệt để bại lộ thực lực, lại chủ động liên hệ Bạch Khai Tâm, làm con thật sự rất khó đem loại vấn đề này hỏi ra miệng. Ta chỉ là không hiểu. Bạch Khai Tâm lại cởi một nút thắt của quân phục, hai tay ôm đầu, đỏ mắt nói, nhân cách Nghiêm Tâm kiếm kia vì sao muốn giết ta? Ta và Nghiêm Tâm kiếm rõ ràng không oán không thù. Mà cha ta Bạch lão đại lại là như thế nào ở thời khắc mấu chốt, chiến thắng tàn hồn của Nghiêm Tâm kiếm, hoàn toàn đoạt lại quyền khống chế thân thể này. Lý Diệu trầm ngâm một lát, cũng không quá rõ ràng, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái này còn không đơn giản sao? Huyết sắc tâm ma lại ở sâu trong não vực Lý Diệu cười nhạt, Nghiêm Tâm kiếm và Bạch Khai Tâm là không có thù hận gì, nhưng Bạch Khai Tâm lại là động lực lớn nhất chống đỡ Bạch lão đại sống sót, chỉ có giết chết Bạch Khai Tâm mới có thể hoàn toàn tiêu diệt tàn hồn Bạch lão đại, khống chế khối thân thể này. Lý Diệu sửng sốt một phen, ở sâu trong não vực lặng lẽ nói, tàn hồn của Nghiêm Tâm Kiếm và Bạch Lão Đại, thủy hỏa bất dung như vậy sao? Đây là đương nhiên. Huyết Sắc Tâm Ma nói, vô luận Tinh Đạo Chí Tôn Nghiêm Tâm Kiếm hay là Tinh Đạo Chi Vương Bạch Tinh Hà, đều là kiêu hùng tâm địa độc ác, giả tâm bừng bừng, ai là hạng người cam tâm chịu ở dưới người khác? Để hai kiêu hùng như vậy cùng chung một thân thể, thậm chí hoàn toàn dung hợp với nhau, giống như là bảo hổ cùng sư tử cùng hưởng một bãi săn bắn nho nhỏ, sao có khả năng chứ? Có lẽ ở ban đầu thần hồn cực độ mỏng manh, bọn họ còn có thể miễn cưỡng dễ dàng nhẫn nhịn nhau, nhưng trải qua mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thần hồn của hai người đều hơi khôi phục, giả tâm cùng tính tình ngày xưa ngóc đầu trở lại, ai có thể nhịn được ai chứ, đó là nhất định phải đấu ngươi chết ta sống. Người thắng trong đó không những có thể nắm giữ cả thân thể, còn có thể cắn nuốt toàn bộ ký ức, thần thông cùng bí mật của kẻ thua, đem cường độ thần hồn nâng lên một cấp nữa, có cơ hội trèo lên cảnh giới cao hơn đó. Dù hoặc lớn như vậy, ngươi nói, đáng giá hai đầu lĩnh tinh đạo đánh nhau chết sống hay không? Lý Diệu nghĩ qua cũng thấy đúng, vô luận Nghiêm Tâm Kiếm hay là Bạch Lão Đại, đều không phải thiện nam tính nữ gì. Thẳng tới hôm nay hắn vẫn như cũ chưa quên, mình ở pháo đài trong lòng đất tri chu sào tinh chơi với Bạch Lão Đại cân bằng khủng bố. Ở trong đầu thiếu niên Bạch Lão Thử, hai nhân sĩ nổi tiếng của giới tinh đạo, chơi chỉ sợ là một loại cân bằng khủng bố thăng cấp bản khác. Chỉ cần một kẻ trong đó thoáng sinh ra vài phần ác niệm, bị một kẻ khác cảm giác được mà nói, chính là cục diện không chết không thôi. Huyết Sắc Tâm Ma tiếp tục nói, hai tàn hồn đều muốn tiêu diệt nhau, sau khi cắn nuốt đối phương trở thành phiên bản hoàn chỉnh, mà Bạch Khai Tâm chính là sơ hở lớn nhất của Bạch Lão Đại. Thử nghĩ, nếu tàn hồn Nghiêm Tâm Kiếm có thể thao túng khối thân thể này, đem Bạch Khai Tâm giết chết, rốt cuộc sẽ tạo thành đả kích nặng nề cỡ nào đối với Bạch Lão Đại. Chỉ sợ ở trong nháy mắt Bạch Khai Tâm chết đi, tàn hồn Bạch Lão Đại cũng sẽ hóa thành tro bụi đi. Mặt khác, Bạch Khai Tâm chính là nguồn động lực chống đỡ Bạch Lão Đại tiếp tục chiến đấu, Bạch Khai Tâm một ngày không diệt trừ, tàn hồn Bạch Lão Đại liền càng ngày càng nhiều càng cường đại hơn, tương đương với hỏng việc tốt của Nghiêm Tâm Kiếm, thậm chí sẽ dùng Nghiêm Tâm Kiếm vào chỗ chết, vậy Nghiêm Tâm Kiếm hận Bạch Khai Tâm thấu xương. Cũng là điều đương nhiên. Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu rồi, giống như ngươi nếu có thể thao túng thân thể này, giết chết cho dù Đinh Linh Đan, thì vô cùng có khả năng ở sâu trong thần hồn của ta xé rách một sơ hở thật to, cuối cùng cướp lấy quyền khống chế thân thể này. Sai. Huyết Sắc Tâm Ma nghiêm mặt nói, thứ nhất, chúng ta có được ký ức giống nhau, tình cảm giống nhau cùng nhận biết bản thân giống nhau, thật ra cũng không tính là hai tầng nhân cách trên ý nghĩa nghiêm khắc, càng như là hai mặt thiện ác cùng một nhân cách, tình huống hoàn toàn khác với Nghiêm Tâm Kiếm, Bạch Lão Đại. Ta sao có khả năng đi giết chết Đinh Linh Đan chứ? Thứ hai, cho dù ta thật sự lục thân bất nhận, ma tính đại phát, muốn đả kích sơ hở của ngươi, cũng không có khả năng làm ra sát hại Đinh Linh Đan loại chuyện này. Bà nương này rốt cuộc mạnh bao nhiêu ngươi cũng không phải không biết, giết cô ta, đây là tự tìm đường chết đó bằng hữu. Nhưng, trên đại khái chính là ý tứ ngươi nói, là hai tàn hồn vì cắn nuốt lẫn nhau mà xảy ra trận chiến đạo tâm, cuối cùng là tinh đạo chi vương Bạch Lão Đại thắng lợi, đem một luồng tàn hồn cuối cùng của Nghiêm Tâm Kiếm hoàn toàn cắn nuốt. Huyết Sắc Tâm Ma vừa giải thích như vậy, Lý Diệu sáng bừng mắt, suy nghĩ không khỏi trôi trở về mấy chục năm trước, chiến trường tàn hồn hai đại đầu lĩnh tinh đạo vật lộn sinh tử. Đó phải là một trận chiến kinh tâm động phách, rung động tâm can cỡ nào chứ? Lý Diệu hoàn toàn không thể tưởng tượng sự thảm thiết, đặc sắc cùng hùng tráng của trận này. Luận thực lực, tinh đạo chí tôn Nghiêm Tâm Kiếm tiếp cận cảnh giới hóa thần vượt xa tinh đạo chi vương Bạch Lão Đại, người thắng trận tàn hồn chi chiến này nên là kẻ trước mới đúng. Nhưng hai tên đầu mục tinh đạo này đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm giống nhau, lại có một điểm khác nhau lớn nhất. Nghiêm Tâm Kiếm hoàn toàn mất hết nhân tính, vì đạt được bảo tàng tinh hải đế quốc sâu trong tri chu sào tinh, thế mà giết chết người vợ mình yêu thương, lấy cái này để che giấu, phản bội chạy tới sào huyệt của tinh đạo. Cho dù bị hắn đạt được bí bảo thông thiên, thăng lên cảnh giới cao nhất, lại như thế nào chứ? Hắn từ đầu tới cuối đều là một người cô đơn, đã không có ai vì hắn mà chiến, cũng không có bất cứ thứ gì hắn có thể thủ hộ. Bạch Lão Đại tuy từ nhỏ đã gặp đã kích chí thân bị lãnh tụ tu chân giới Tiêu Huyền Sách giết chết, lại lưu lạc đến tri chu sào tinh mảnh đất chướng khí mù mịt này, ở trong hoàn cảnh vô cùng hiểm ác lớn lên trở thành một đại hung nhân, nhưng ở chỗ sâu nhất của nội tâm tối tăm của hắn, vẫn luôn sót lại một tia ấm áp cùng quang minh. Đó là con trai hắn, Bạch Khai Tâm. Khi hai tàn hồn hung hăng va chạm với nhau, phía sau Nghiêm Tâm Kiếm không có một bóng người, trừ bản thân, hắn hoàn toàn không có gì cả. Nhưng vô luận tàn hồn Bạch lão đại khi đó nhỏ yếu cỡ nào, ở phía sau hắn lại có Bạch Khai Tâm đứng, cũng chính là toàn bộ thế giới. Có lẽ có một việc, vượt ngoại thiên ma Lữ Kinh Trần không nói sai, tình cảm của nhân loại thật là lực lượng cường đại nhất trong vũ trụ, chỉ cần cởi bỏ phong ấn lực lượng này, là có thể chiến thắng tất cả kẻ địch mạnh. Bạch lão đại. Lý Diệu nhịn không được cười lên. Hắn và Bạch lão đại không tính là bạn cũ gì cả, mấy ngày đó hai người chơi cân bằng khủng bố, có lẽ là thời điểm kích thích mạo hiểm nhất của Lý Diệu đời này. Vài lần, hắn đều suýt nữa bị Bạch lão đại giết chết. Nhưng, biết được một người quen cũ kỳ diệu như vậy vẫn còn sống, không biết vì sao, Lý Diệu cực kỳ cao hứng, thậm chí sinh ra một sự xúc động khó hiểu, muốn lại cùng Bạch lão đại chơi một lần, cân bằng khủng bố càng thêm kích thích. Bạch lão đại, hôm nay ta đã hoàn toàn khác với lúc ở Tri Chu Sào Tinh, mà trăm năm sau, ngươi cũng thay da đổi thịt, lại lần nữa sống lại, càng lên cao một tầng. Cảnh giới hóa thần, thật không ngờ ngươi thế mà so với ta bước vào cảnh giới hóa thần sớm hơn, hẳn là có công lao của tàn hồn Nghiêm Tâm Kiếm, hoặc là nói, là ngươi ở trong quá trình chiến thắng tàn hồn của Nghiêm Tâm Kiếm, chiếm được thể ngộ hoàn toàn mới, nắm giữ lực lượng hoàn toàn khác với quá khứ nhỉ. Thật không biết tương lai còn có cơ hội, kịch liệt chiến đấu với ngươi một trận, đem trò chơi cân bằng khủng bố trăm năm trước chưa tận hứng, chơi ra thắng bại cao thấp hay không? Lý Diệu ở trong lòng nói thầm. Bạch Khai Tâm nhân cơ hội đem mọi thứ xảy ra khi thu dọn chiến trường, bao gồm Bạch lão đại và nội dung hắn thông tin, lấy thứ quan trọng đều nói một lần. Nghe nói Bạch lão đại đã thu nạp một đám tinh đạo tinh nhuệ nhất ngày xưa cùng hậu duệ tinh đạo, khống chế một con tàu vũ trụ lao về phía tinh hải trung ương, còn phát ra lời mạnh miệng muốn tất cả mọi người đi tinh hải trung ương tìm hắn. Lý Diệu càng nhiệt huyết sôi trào, tâm trí hướng tới, nhịn không được đem nắm tay siết vang lên răng rắc. Tinh hải trung ương, chiến trường tối cao đế quốc cùng thánh minh mạnh mạnh va chạm, tia lửa văng khắp nơi, khởi nguyên của bàn cổ tộc, nữ hoa tộc cùng vực ngoại thiên ma tất cả bí mật, lăng mộ đế hoàng cùng truyền thừa huyết thần tử còn có vô số kỳ trân dị bảo, dị tộc vũ trụ, phong thần bản ẩn chứa vô tận thần thông, tất cả đều ở nơi đó. Lý Diệu sao có thể để cho Bạch lão đại nhanh chân đến trước, đem tất cả cái này cướp hết đi chứ? Thế mà chạy trước. Lý Diệu liếm liếm môi khô khốc, ngươi đây là phạm quy nha, Bạch lão đại, nhưng không sao, chờ xong chuyện nơi này, ta nhất định sẽ đuổi theo. Đúng lúc này, hắn nghe được vài tiếng xương nổ vang nhẹ nhàng, quay đầu nhìn, phát hiện Đinh Linh Đan cũng toát ra vẻ mặt tâm trí hướng tới, không thể kiềm chế được, một tư thế hận không thể ngay bây giờ đuổi theo bước chân Bạch lão đại, cùng đi tinh hải trung ương quấy long trời lỡ đất. Lão bà, đừng xúc động. Lý Diệu toát mồ hôi lạnh, chuyện liên quan to lớn, bàn bạc kỹ hơn. Đinh Linh đang hừ nhẹ một tiếng, buông lỏng nắm tay, đây là tự nhiên, lấy tiêu chuẩn kỹ thuật cùng hiểu biết đối với đế quốc chân nhân loại của chúng ta bây giờ, muốn nhảy đến tinh hải trung ương, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nói đi thì phải nói lại, cho dù Bạch Tinh Kiếm chính là Bạch lão đại, là phiên bản đầy đủ hai đại đầu lĩnh tinh đạo hoàn toàn dung hợp, hắn sao có khả năng ở dưới tình huống không có chuẩn bị, lập tức nhảy đến tinh hải trung ương chứ? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, cũng phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, Bạch đại ca, cách nói của ngươi rất có vấn đề. Vô luận Bạch lão đại mạnh tới trình độ nào, hắn ngày hôm qua còn đang kịch liệt chiến đấu với hạm đội Hắc Phong, tàu vũ trụ hạm đội Đại Bạch cũng tổn hại 7-8 phần, ngay cả kỳ hạm tàu thiêu đốt vô tận cũng hoàn toàn báo hỏng. Cho dù có tàu vũ trụ thương thế không quá nặng, miễn cưỡng có thể tiến hành bước nhảy tinh hải, vậy cần bao nhiêu vật tư, đạn dược cùng các loại tiếp tế tiếp viện. Còn có, khống chế một con tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp, cần không ít nhân thủ nhỉ. Tinh đạo cũng không phải nghề nghiệp tốt gì rạng rỡ tổ tông, tuyệt đại bộ phận quan binh của hạm đội Đại Bạch đều là trung với liên bang, huống chi trải qua một chiến dịch này, bọn họ đều trở thành anh hùng liên bang, tiền đồ một mảng sáng sủa. Rốt cuộc ai sẽ bỏ qua tiền đồ sáng lạng như thế, theo Bạch lão đại cùng nhau phản bội, đi chiến trường tinh hải trung ương nguy cơ bốn bề, tự tìm đường chết chứ. Cho nên, tuyệt không có khả năng đây là lâm thời nổi ý, mà là sớm có dự mưu, chỉ là một con tàu vũ trụ ít nhất hơn 1000 tùy tùng đáng tin khăng khăng một mực, ít nhất cần mười mấy 20 năm sàng chọn, khảo sát cùng mượn sức. Vấn đề đến rồi, nếu là sớm có dự mưu, nói cách khác Bạch lão đại sớm đã biết hạm đội Hắc Phong sẽ lựa chọn thiên nguyên giới làm cửa đột phá. Điều này, sao có khả năng chứ, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Vấn đề này, cũng đã dẫn phát càng nhiều nghi vấn của Đinh Linh Đan. Cô khác với Lý Diệu, từ đầu tới đuôi đều tham dự trận chiến này, giữ lại ấn tượng càng thêm khắc sâu đối với hạm đội Đại Bạch quỷ dị cùng sắc bén như thiên ngoại phi tiên, bởi vậy cũng diễn sinh ra càng nhiều bí ẩn hơn. Bạch lão đại quả thật là sớm có dự mưu. Đinh Linh đang cực kỳ khẳng định nói, hạm đội Đại Bạch vốn nhận được mệnh lệnh là chạy đi cổng vũ trụ số 2 và số 3, hội hợp với chủ lực hạm đội Liệu Nguyên, cũng cam đoan đại bộ đội đến tiếp sau của hạm đội Liệu Nguyên đổ bộ. Nhưng chờ sau khi tinh nhuệ hạm đội Liệu Nguyên đổ bộ, toàn bộ cổng vũ trụ thậm chí linh võng bị phá hư nghiêm trọng, căn bản là không có đại bộ đội đến tiếp sau. Nếu khi đó hạm đội Đại Bạch thật sự chấp hành mệnh lệnh của trung tâm chỉ huy cao nhất, ngu ngốc vồ trược mà nói, sẽ mất đi thời cơ tốt nhất nhiễu loạn cùng kéo dài hành động của hạm đội Hắc Phong. Bạch lão đại ngay từ đầu đã không nghe theo mệnh lệnh sai lầm của trung tâm chỉ huy, mà là làm lựa chọn chính xác nhất trên chiến trường lúc ấy, nhưng hắn rốt cuộc làm sao biết mình nhất định là đúng, thậm chí kiên định đến trình độ ở trong quyết chiến mấu chốt như thế cũng dám cãi quân lệnh. Bạch lão đại có lẽ không để ý Tinh Diệu Liên Bang gì cả, hắn chính là một tên tinh đạo to gan lớn mật, tùy ý tùy hứng, làm sằng làm bậy, bất cứ khái niệm quốc gia cùng pháp luật nào cũng không trói buộc được hắn. Nhưng con hắn Bạch Khai Tâm còn ở trong hạm đội Liệu Nguyên, vẫn ở trên chiến trường này, có thể nói hắn là đánh bạc toàn bộ hy vọng của mình, vì tương lai của mình cùng con trai mà chiến. Còn có một điểm, ở thời điểm linh võng lọc vào vực ngoại thiên ma phá hoại quy mô lớn, hạm đội Đại Bạch lại vẫn duy trì trạng thái linh võng lặng im, toàn bộ kết nối với bên ngoài, cho dù là kết nối thông tin đơn giản nhất cũng đóng hết lại. Ngay cả thông tin cùng chỉ huy của nội bộ bọn họ, chọn dùng cũng là một bộ hệ thống thông tin vô tuyến cực kỳ cổ xưa, đến từ U Minh Giới, ở sau khi U Minh Giới nhập vào liên bang, bộ hệ thống này đã suốt năm 60 năm không có ai sử dụng, đã sớm bị hiệp nghị trao đổi linh võng càng tiên tiến hơn thay thế. Vấn đề là, Bạch lão đại rốt cuộc từ khi nào khai quật ra một bộ hệ thống thông tin cùng chỉ huy cổ xưa như vậy, lại vì sao phải dùng linh võng trao đổi phiên bản cổ xưa như vậy để thay thế phiên bản mới nhất, còn phi thường nhạy bén bảo trì linh võng lặng im đối với bên ngoài, không tiến hành chút số liệu lưu động nào. Chính là một điểm này, làm hạm đội Đại Bạch chưa gặp virus linh võng ăn mòn, ở phần bụng mềm mại nhất của hạm đội Hắc Phong, hung hăng xé ra một vết rách máu tươi đầm đìa. Cái đó giống như, hắn không những có thể đoán trước được hạm đội Hắc Phong sắp đánh bất ngờ thiên nguyên giới, thậm chí biết vực ngoại thiên ma sẽ phá hư linh võng. Nghi vấn của hai người, làm Bạch Khai Tâm lặng lẽ thở dài, lắc đầu nói, còn xa xa không chỉ như vậy. Các ngươi đều không phải là quan chỉ huy hạm đội, chưa chắc hiểu cha ta ngày hôm qua đáng sợ, lão thật sự là đem tiềm lực của một hạm đội hoàn toàn áp bức ra, đạt tới trình độ không sót một chút nào. Nhưng vấn đề là, hạm đội tác chiến là chú ý huấn luyện và phối hợp, không phải một mình quan chỉ huy chợt xuất hiện sáng ý, nhiệt huyết sôi trào là hữu dụng, mà là cần trên đến quan tư lệnh, tham mưu trưởng, giữa đến hạm trưởng cùng tài công chính của mỗi một tàu vũ trụ, dưới đến mỗi một tiểu binh, bao gồm duy tu sư trong khoang động lực. Mọi người đều phối hợp ăn ý, thiên truy bách luyện, mới có thể rèn luyện ra một bộ chiến thuật hoàn toàn mới. Chiến thuật như bọn họ ngày hôm qua thủy ngân rót xuống đất, bào đinh giải ngưu, không chê vào đâu được, tuyệt đối không có khả năng là lâm thời ghép lại, lần đầu sử dụng, mà là ở một năm qua trong diễn tập thực chiến sâu trong vũ trụ lặp đi lặp lại huấn luyện nhiều lần, là có chuẩn bị mà đến, mới có thể đạt tới loại hiệu quả này. Bao gồm bộ hệ thống thông tin đó đến từ U Minh Giới, đề cập đến một ít pháp bảo thông tin phi thường cổ xưa, hẳn cũng là ở một năm qua mới bí mật đổi trang bị. Bao gồm hắn bí mật chuẩn bị một con tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp hoàn hảo không tổn hao gì, còn chuẩn bị lượng lớn vật tư đủ để tiến hành bước nhảy tinh hải, lại lôi kéo rất nhiều thủ hạ gánh vác số mệnh tinh đạo, không muốn bị khái niệm quân đội, pháp luật cùng quốc gia trói buộc. Những thứ này đều không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, mà là tâm huyết mấy năm qua, thậm chí 10 năm. Một năm qua diễn tập sâu trong vũ trụ, đã là một bước cuối cùng trong toàn bộ mưu tính của hắn, ai biết hắn rốt cuộc mang theo hạm đội Đại Bạch đi đâu, tiến hành huấn luyện bài gì, mặt khác còn làm những gì. Lý Diệu và Đinh Linh đang liếc nhau, trăm miệng một lời nói, cho nên, Bạch lão đại thậm chí ở nhiều năm trước đã mơ hồ biết rất nhiều chuyện. Quá khoa trương rồi nhỉ, hắn sao có khả năng biết. Bạch Khai Tâm lắc đầu, muốn nói lại thôi, nhìn cửa nói, vốn, có một người có lẽ có thể nói cho chúng ta biết đáp án, nhưng mà... Kim Tâm Nguyệt đúng lúc này đẩy cửa mà vào. Hạm đội Hắc Phong bị đánh bại, liên bang chiếm quyền chủ động không thể dao động, yêu tộc ở trong một trận chiến này cũng tính là tỏa sáng rạng rỡ. Bom Lỗ Dung tuy chưa thể lập tức đem tàu vòng xoáy màu đen truyền tống đến thế giới khác xa xôi, nhưng cũng làm bị thương nặng chiếc kỳ hạm hạm đội Hắc Phong này, sáng tạo điều kiện có lợi cho đám người Lý Diệu, Bạch Lão Đại tấn công sấm sét. Theo lý thuyết, kế hoạch ảm nguyệt 80% thành công, yêu tộc thật sự ở trong trận chiến của liên bang quật khởi viết xuống một nét bút thật đậm, oan khuất của bản thân Kim Tâm Nguyệt cũng rửa sạch hết thảy, bao gồm sai lầm trí mạng cô phạm phải cũng được bổ khuyết hoàn mỹ, cô nên cao hứng phấn chấn, hoan hô nhảy nhót. Ít nhất là toát ra nụ cười gian tâm mưu thực hiện được mới đúng. Kim Tâm Nguyệt giờ phút này lại là hốc mắt đỏ lên, ánh mắt tán loạn, thân hình vô cùng cô đơn và yếu ớt, như là một trận gió nhẹ có thể thổi ngã. Sư phụ. Kim Tâm Nguyệt dùng tiếng nói như con gà con, đáng thương gọi một tiếng, nước mắt nhịn không được đảo quanh ở trong hốc mắt. Lý Diệu nhất thời luống cuống chân tay. Đây là tình huống gì? Lúc trước nói chuyện phiếm với Kim Tâm Nguyệt ở trong kênh thông tin, cô còn không phải như vậy. Khi đó Kim Tâm Nguyệt mang theo 3 phần cẩn thận, 3 phần đắc ý, còn có 3 phần ý tứ phe phẩy cái đuôi hướng hắn tranh công xin thưởng, trong mắt to long lanh phát ra hào quang kiêu ngạo, giống như đang nói với hắn, nhìn đi, sư phụ, trong 100 năm qua ngài không có mặt, con làm được không tệ nhỉ. Đinh Linh đang ở phía sau lặng lẽ chọc Lý Diệu một cái, ý bảo, bằng không, đặc biệt phê chuẩn anh đi lên ôm nó một cái, hảo hảo an ủi tiểu đồ đệ một chút. À, Lý Diệu giang hai tay, ngươi đừng khóc nha, là đại cô nương hơn 100 tuổi rồi, có chuyện gì cứ nói với sư phụ cùng sư nương chống lưng cho ngươi, chuyện lớn bằng trời nào không giải quyết được. Còn chưa đợi hắn ôm cái thật chặt, Kim Tâm Nguyệt vừa khóc nức nở vừa nói ra đáp án, cha cha con mất rồi. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn ngây dại. Nhìn nhìn Bạch Khai Tâm lại nhìn nhìn Kim Tâm Nguyệt, thầm nhủ hai người các ngươi là cố ý muốn đến cùng nhau chơi câu đố có phải hay không? Kim Đồ Dị phụ thân của Kim Tâm Nguyệt, không phải 100 năm trước đã làm tội phạm chiến tranh bị phán xử tử hình, bài trừ một chướng ngại lớn nhất cho yêu tộc cùng nhân tộc giải hòa sao? Tuy chưa thật sự chấp hành, nhưng cũng dùng kỹ thuật ngũ đông cực kỳ thô ráp đóng băng thêm, ước định đợi tới sau khi tìm được phương pháp trị liệu đại não của hắn, làm hắn khôi phục tỉnh táo, lại xử phạt theo mức cao nhất của pháp luật. Bây giờ, Kim Tâm Nguyệt lại nói Kim Đồ Dị mất rồi, đây lại là có ý tứ gì? Là như thế này. Bạch Khai Tâm thấy Lý Diệu và Đinh Linh đang đều mù tịt, vội vàng giải thích, chúng ta ở lúc truy tra sự kiện Bạch Tinh Kiếm phản bội, phát hiện hắn ở trước khi tiến hành bước nhảy tinh hải, tổng cộng hướng phía thiên nguyên giới phát ra 2 tín hiệu thông tin, một cái sau là cho ta. Nhưng một cái trước lại là phát đến nơi nào đó của thiên đô thị. Chờ chúng ta tìm hiểu nguồn gốc tìm tới, lại phát hiện đó là một bộ pháp bảo thông tin bí mật chưa từng đăng ký, do đó lại liên lụy đến một người khác, một người. Được Kim Tâm Nguyệt xưng là Kim Đồ Dị. Kim Tâm Nguyệt vừa rồi luôn điều tra việc này, chỉ sợ có chút kết quả, toàn bộ chân tướng, vẫn là để cô ấy đến giải thích đi. Vù vù vù vù. Lý Diệu, Đinh Linh Đan và Bạch Khai Tâm, đều đem ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng về phía Kim Tâm Nguyệt. Kim Đồ Dị đã sớm từ trong trạng thái ngủ đông thức tỉnh, hơn nữa khôi phục năng lực tư duy thật sự. Nhìn thấy bộ dáng bi thương của Kim Tâm Nguyệt, Lý Diệu lập tức hiểu rõ bộ phận chân tướng. Kim Tâm Nguyệt gật gật đầu trước, sau đó lại lắc lắc đầu, thật cẩn thận nhìn Lý Diệu một cái, cắn môi nói, ông là từ trong ngủ đông thức tỉnh rồi, nhưng con trước sau đều không biết ông đã khôi phục hoàn toàn năng lực tư duy, còn tưởng ông vẫn như cũ ở trong trạng thái đại não tổn thương nghiêm trọng. Lý Diệu hồ nghi nói, chuyện đó rốt cuộc là thế nào? Kim Tâm Nguyệt nói, năm thứ 86 ông ở trạng thái thân thể ngủ đông, nhân tộc và yêu tộc đã sớm giải hòa. Theo thế giới mới gia nhập liên minh cùng quân Viễn Chinh đế quốc ngày càng tới gần, thù hận ngày xưa thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới cũng dần dần bị người ta quên mất. Đối với tội phạm chiến tranh ngày xưa này nên xử trí như thế nào, đã sớm không là tiêu điểm mọi người chú ý nữa. Thậm chí có rất ít người còn nhớ rõ, ở trong góc sâu nhất của kho ngũ đông, còn nhét một khoang ngũ đông cổ xưa phủ đầy bụi bậm như vậy. Tự nhiên, con là vĩnh viễn cũng sẽ không quên phụ thân. Theo địa vị của con ở trong liên bang ngày càng tăng lên, thế lực hội quỷ ảm nguyệt càng ngày càng khổng lồ, quá cục trưởng của cục bí kiếm cũng âm thầm có liên lạc với con. Mắt thấy mọi người đều quên ông đi rồi, con đương nhiên rất muốn đưa ông ra. Bởi vì ông chọn dùng là kỹ thuật ngũ đông đời thứ nhất, là lấy thân phận, vật thí nghiệm, trao đổi điều kiện miễn lập tức chấp hành tử hình, cho nên ở trong ngũ đông xuất hiện đủ loại vấn đề, tuyệt đại bộ phận thân thể của ông đều bị đông lạnh hỏng rồi. Lợi dụng một điểm này, lại thêm âm thầm xoay vần, con rốt cuộc đem ông vụng trộm đưa ra, lại đưa đến chỗ người đáng tin cậy tiến hành trị liệu cùng cải tạo, đem đại não của ông từ trong thân thể không trọn vẹn, không thể duy trì cơ năng bình thường bóc ra, sau một phen bào chế, đặt đến trong một khối cơ thể máy, ít nhiều khôi phục một ít thần trí cùng năng lực hành động. Tuy không khôi phục đến trạng thái thống soái vạn yêu liên quân kim đồ dị ngày xưa, chỉ là ông già si ngốc, nhưng con đã rất hài lòng rồi. Con vốn cũng không muốn quá nhiều, chỉ là muốn ở với phụ thân cùng một chỗ, trò chuyện thêm mà thôi. Lý Diệu nhíu mày nói, chuyện cơ mật như thế, ngươi rốt cuộc đem hắn đưa đi đâu tiến hành giải phẫu, trị liệu cùng cải tạo đại não? Kim Tâm Nguyệt nói, chính là bệnh viện siêu não Thâm Lam của thành Bách Hoa. Cái gì? Lý Diệu lập tức nhảy dựng lên. Con lúc ấy cũng không biết bệnh viện siêu não Thâm Lam kỳ quái, đó hầu như là lựa chọn duy nhất của con. Kim Tâm Nguyệt khóc không ra nước mắt giải thích, luận kỹ thuật, nó là bệnh viện chuyên khoa não vực số 1 toàn liên bang, đặc biệt ở phương diện chữa trị bị hao tổn đại não cùng đánh thức người thực vật, có được thực lực vượt xa bệnh viện bình thường, với lại, đây là một bệnh viện tư nhân, sẽ tuyệt đối giữ bí mật cho khách hàng lớn. Con đương nhiên không hy vọng chuyện này tiết lộ ra ngoài, sẽ biến thành vụ tai tiếng kinh thiên, một điểm quan trọng nhất là giáo sư Mạc Huyền giới thiệu con đi bệnh viện này. Ngài là sư phụ con, giáo sư Mạc Huyền lại là lão sư của ngài, con cùng lão sớm đã có tiếp xúc. Lão biết chân tướng năm đó cha con bị đưa lên tòa án chiến tranh, biết cha con thật ra là có khuynh hướng hòa bình, năm đó chiến tranh là con, cha con và ngài cùng nhau ngăn cản, huyết yêu giới đầu hàng, cũng là cha con một tay thúc đẩy, cha con không tính là tội phạm chiến tranh hàng thật giá thật. Cho nên lão đối với cha con cũng cực kỳ đồng tình. Với lại, giáo sư Mạc Huyền xưa nay đều là lấy hình tượng quân tử trung hậu xuất hiện, ham thích kỹ thuật cùng kế hoạch mồi lửa xa xôi, không tham dự bất cứ đấu tranh quyền lực nào cả. Đối với nhân phẩm của lão, con đương nhiên tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Ngài nói, khi lão giới thiệu con đi bệnh viện siêu não Thâm Lam, hứa hẹn sẽ dốc hết toàn lực giúp con còn có lựa chọn thứ hai sao? Lý Diệu hoàn toàn ngây dại, chớp mắt thật nhanh nói, nguy rồi, vậy thì quá không ổn rồi, đại não kim đồ dị đã là trải qua bệnh viện siêu não Thâm Lam sào huyệt vực ngoại thiên ma này bào chế, 89/10 bị Lôi Vũ Cầm cùng giáo sư Mạc Huyền dở trò gì rồi, lại đưa về bên cạnh ngươi, chẳng phải là đối với tất cả của ngươi. Đối với tất cả kế hoạch ảm nguyệt đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi hẳn là đem chi tiết của kế hoạch đều nói cho Kim Đồ Dị chứ? Vâng. Kim Tâm Nguyệt gật gật đầu, ông ấy là cha con mà, quá khứ vẫn luôn tận sức cho nhân tộc và yêu tộc giải hòa, bản thân kế hoạch ảm nguyệt đều xem như kế hoạch thủy triều đỏ kéo dài, tự nhiên muốn nói cho hắn. Trách không được vực ngoại thiên ma đối với trọn bộ kế hoạch của ngươi đều rõ như lòng bàn tay, cũng căn cứ kế hoạch ảm nguyệt của ngươi, an bài một loạt âm mưu và chuẩn bị. Có Kim Đồ Dị nhân vật này, cả sự kiện đã nói thông. Lý Diệu nghiêng đầu trầm ngâm một lát, lại lắc đầu nói, không đúng nha, nếu vực ngoại thiên ma thật sự xếp vào ở bên cạnh ngươi một siêu cấp gián điệp như vậy, âm mưu của bọn họ lại nào sẽ thất bại chứ? Còn có, Bạch Lão Đại ở trước khi rời khỏi liên bang, trừ liên hệ bỏ với con trai, chính là với Kim Đồ Dị. Hai kiêu hùng đa mưu túc trí như vậy, lại tụ tập với nhau tán gẫu cái gì chứ? Chẳng lẽ Bạch Lão Đại có thể biết rõ tất cả trước đó, có công lao của Kim Đồ Dị? Còn có, ngươi nói Kim Đồ Dị hắn, ông vĩnh viễn rời khỏi rồi. Kim Tâm Nguyệt buồn bã nói, vài ngày gần đây, theo chiến hỏa ngày càng tới gần, hiện tượng trì độn cùng si ngốc của ông cũng càng ngày càng nghiêm trọng, giống như lại bị bệnh đại não dần đông lạnh, quấy nhiễu. Ông là không thể bại lộ ra ngoài, lại biến thành bộ dáng này, con tự nhiên sẽ không dẫn ông cùng nhau tham dự kế hoạch ảm nguyệt, liền đem ông an trí ở trong một chỗ pháo đài trong lòng đất tuyệt đối an toàn, chuẩn bị chờ sau cuộc chiến lại đưa ông đến bệnh viện siêu não Thâm Lam điều dưỡng. Ai biết, ông không biết sao lại từ pháo đài trong lòng đất chạy ra ngoài, chạy đến bên cạnh một chỗ hồ nhân tạo cho chim ăn. Vũ tộc của con và chim chóc có quan hệ rất thân cận, ông trước kia ở ngoài lúc bận rộn làm việc, sở thích duy nhất chính là cầm một nắm thóc, cho chim chóc huyết yêu giới ăn, nghe một chút chim chóc tự do tự tại ca sướng. Đợi tới lúc bị người ta phát hiện, ông đã chết, nghe nói là một loại kiểu chết cực kỳ quỷ dị. Từ sâu trong não vực của ông lao ra một ngọn lửa mãnh liệt, đem đại não, thần hồn cùng tâm linh, hết thảy đều thiêu đốt không còn một mảnh, chết rất quyết tuyệt, ngay cả nửa ý niệm cũng không lưu lại. Mà thời gian, hẳn là không bao lâu sau khi ông trò chuyện với Bạch Lão Đại, cũng là sau khi ông biết chúng ta lấy được thắng lợi mang tính quyết định. Lý Diệu nhíu mày nói, là tự sát. Nhìn qua như là tự sát. Kim Tâm Nguyệt nói, nhưng cũng nói không chắc, đại não của ông chính là bị hao tổn nghiêm trọng, dần dần lại đông lạnh, sao có thể kích phát ra lực lượng cường đại như thế, đem thần hồn của mình đang sống sờ sờ thiêu đốt sạch sẽ chứ. Cái này cần lực lượng cùng. Ý chí cường đại cỡ nào chứ? Lý Diệu, Đinh Linh Đan và Bạch Khai Tâm đều trầm mặc. Sư phụ. Kim Tâm Nguyệt trưng trưng nói, phụ thân chết, cũng không ra ngoài dự kiến của con, dù sao ông ở 100 năm trước nên chết rồi, có thể giống một đôi cha con bình thường, làm bạn ở bên cạnh ông vượt qua mấy năm cuối cùng này, con đã phi thường thỏa mãn rồi. Nhưng con chỉ muốn làm rõ, tất cả cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ông thật sự bị vực ngoại thiên ma ăn mòn sao, cuối cùng lại là chết như thế nào đây? Thậm chí con muốn biết, mấy năm cuối cùng làm bạn con, rốt cuộc có phải kim đồ dị hay không, hay là cái gì khác, giống như là trí tuệ nhân tạo, dị linh, mọi người nói. Vấn đề này, lại là so với bí ẩn bạch tinh kiếm, Bạch Khai Tâm vừa rồi tung ra càng thêm khó có thể trả lời hơn. Lý Diệu chỉ cảm thấy đầu to như cái đấu, lòng rối như tơ vò, đếm đầu ngón tay đem toàn bộ sự thật lần lượt bày ra, có chút loạn, đến, chúng ta chải vuốt một phen. Đầu tiên, kim đồ dị còn sống, hơn nữa trải qua bệnh viện siêu não thâm lam bào chế, 89/10 ở trong đầu bị cấy vào một số thứ tương tự virus. Mọi người cùng nhau gật đầu. Lý Diệu tiếp tục nói, nhiệm vụ của hắn, vốn hẳn là giám thị Kim Tâm Nguyệt, cũng làm rõ toàn bộ nội dung của kế hoạch ảm nguyệt, càng có khả năng thông qua thân phận phụ thân của mình, âm thầm quấy nhiễu kế hoạch ảm nguyệt, để cho một kế hoạch này càng thêm ăn khớp tư tưởng của vực ngoại thiên ma. Mọi người liếc nhau, cái này cũng không sai. Nhưng hắn lại làm một chuyện rất kỳ quái, lấy được liên hệ với một tên siêu cấp mãnh nhân khác, Bạch Lão Đại, cuối cùng làm Bạch Lão Đại trở thành nhân vật mấu chốt đánh thắng trận chiến tranh này. Lý Diệu ngừng lại một chút, lại nói, mà ở sau khi hắn lại một lần trò chuyện với Bạch Lão Đại, biết được bên ta lấy được thắng lợi có tính quyết định, liền dùng một loại thủ pháp phi thường quyết tuyệt, tự mình kết thúc, cũng bảo đảm không có một luồng tàn hồn nào sẽ lưu lại. Đúng vậy. Kim Tâm Nguyệt lau đi nước mắt lấp lánh ở khóe mắt, đầy cõi lòng chờ mong hỏi, sư phụ, ngài ngày xưa từng nói chuyện trắng đêm với cha con, xem như một trong những người của liên bang mới hiểu biết ông ấy nhất, ngài có thể phân tích ra tiền căn hậu quả cả sự kiện không? Rất phức tạp. Lý Diệu dùng sức cải tóc, có chút khó xử nói, cả sự kiện thật sự là quá kỳ quái rồi, ta mặc dù có chút mơ mơ hồ hồ ý tưởng, nhưng trong thời gian ngắn thật đúng là khó mà sâu chuỗi lại. Nhưng như vậy, không biết các ngươi có ngại đem chuyện này nói cho người khác hay không? Ta lại có hai nhân tuyển thích hợp nhất, có thể hỗ trợ tham mưu một phen, một người trong đó năng lực phân tích trinh thám, hẳn là còn trên ta. Kim Tâm Nguyệt và Bạch Khai Tâm liếc nhau, hai người sau khi cân nhắc kỹ càng, đồng thời gật đầu. Chuyện liên quan to lớn, tuyệt đối không giấu được, vô luận chuyện Kim Đồ Dị hay là Bạch Lão Đại, chúng ta hai kẻ làm con cái, sau đó không thiếu được còn cần viết vô số phần báo cáo cho quân đội và nghị hội, làm bọn họ triệt để làm rõ chân tướng. Đã là nhân tuyển lão sư đề cử, nghĩ hẳn biết nặng nhẹ cùng chừng mực, sẽ không tạo thành nhiều quấy nhiễu hơn nữa, vậy mời hai vị cao nhân này, đến cùng nhau vạch trần nan đề từng vòng lồng ghép vào nhau, khó bề phân biệt này đi. Một giờ sau, trong căn phòng bí mật lại có thêm vô số phần tình báo có tính mấu chốt, cùng với hai cổ nhân. Long Dương Quân và Hàn Bạc Lăng. Hàn đạo hữu. Lý Diệu nói, những thứ này chính là chứng cứ chúng ta trước mắt sưu tập được, về toàn bộ liên hệ giữa Bạch Tinh Kiếm cùng Kim Đồ Dị, cùng với tư liệu bối cảnh hai người bọn họ, vừa rồi ngươi cũng đã nghe Bạch Khai Tâm và Kim Tâm Nguyệt từ góc độ khác nhau miêu tả cả sự kiện, xin hỏi, có thể ra được kết luận gì không? Kết luận đương nhiên là có. Hàn Bạc Lăng nhíu mày nói, nhưng có một điểm ta không rõ. Vì sao phải tìm ta đến thôi diễn việc này? Lý Diệu nói, đương nhiên bởi vì ngươi có được năng lực phân tích cùng trinh thám vô cùng cường đại, phóng mắt vùng biên Thùy Tinh Hải, quả thực không ai có thể địch lại. Hàn Bạc Lăng hơi ngẩn ra, phải không? Phải. Lý Diệu cùng Long Dương Quân đồng thời gật đầu, trăm miệng một lời. Không ai có thể địch lại. Thật ra không dám nói. Không có gì mạnh hơn câu nịnh, đặc biệt tam giới chí tôn Lý Lão Ma, nịnh, dù là Hàn Bạc Lăng nhân vật siêu quần như vậy, cũng không khỏi lộ ra nét đắc ý, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thao thao bất tuyệt, nhưng các ngươi đều hãm sâu trong cục diện, bị tình cảm chi phối, trong lúc vội vàng, tự nhiên không phân tích ra chân tướng. nhưng ở trong mắt ta người ngoài cuộc này, khi nhiều chứng cớ cùng tư liệu như vậy đều bày ở trước mặt, chân tướng duy nhất liền sớm đã miêu tả sinh động rồi. Đại não của Kim Đồ Dị ở trong bệnh viện siêu não thâm lam khẳng định là trải qua vực ngoại thiên ma bào chế, một điểm này tự không cần phải nói. Kế hoạch ảm nguyệt của Kim Tâm Nguyệt là một vòng mấu chốt nhất trong âm mưu của vực ngoại thiên ma, bọn họ khẳng định sẽ trăm phương nghìn kế thẩm thấu đến bên cạnh Kim Tâm Nguyệt, mai phục những cái đinh. Kim Tâm Nguyệt đã chui đầu vô lưới, bọn họ sao có thể bỏ qua cơ hội trời ban điều chế ra một siêu cấp gián điệp. Lợi dụng Kim Đồ Dị để giám thị cùng ảnh hưởng Kim Tâm Nguyệt, đem hướng đi của kế hoạch ảm nguyệt khống chế ở trong tay vực ngoại thiên ma, đây mới là mấu chốt bọn họ có lòng tin tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng vực ngoại thiên ma tất nhiên tính toán hay, Kim Đồ Dị tuyệt đại kiêu hùng này lại há sẽ hoàn toàn tùy ý bọn họ bài bố. Mặc dù đại não bị hao tổn nghiêm trọng, đang chậm rãi đông lại, mặc dù bị vực ngoại thiên ma cấy vào các loại virus, các loại cấm chế cùng vô số phong ấn, mặc dù cả đại não đều hoàn toàn thay đổi, từng bị triệt để cải tạo. Kim Đồ Dị vẫn là Kim Đồ Dị, lấy ngàn năm, vạn năm thời gian để quyết thắng trong tinh hải, Kim Đồ Dị. Kim Tâm Nguyệt nhịn không được kinh hô, ngài là nói, cha ta thế mà còn có thể phản kháng vực ngoại thiên ma, vậy ông vì sao không đem kế hoạch của vực ngoại thiên ma nói cho ta biết? Hàn Bạc Lăng lắc đầu nói, trình độ khống chế của vực ngoại thiên ma đối với hắn nhất định cực sâu, cấm chế, phong ấn cùng virus ăn mòn đại não hắn nhất định cũng phi thường quỷ dị, có thể gắt gao theo dõi mỗi một phút mỗi một giây các ngươi ở cạnh nhau, làm hắn không thể lấy bất cứ hình thức nào nói cho ngươi một điểm này. Thậm chí ngay cả nói cho ngươi chân tướng ý niệm như vậy cũng không thể dễ dàng sinh ra, phải lấy lực lượng ý chí vô thượng mạnh mẽ áp chế. Nếu không, một khi bị vực ngoại thiên ma phát hiện sự khác thường của hắn, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghe Hàn Bạc Lăng nói tới đây, Kim Tâm Nguyệt bỗng bưng kín miệng, trung giọng nói, viện trưởng Lôi Vũ Cầm của bệnh viện siêu não thâm lam nói, tình trạng đại não cha ta cực không ổn định, vẫn như cũ gặp hai tầng xâm nhập, bệnh đại não dần đông lạnh cùng di chứng ngủ đông, phải mỗi ngày đều nhỏ nước thuốc đặc thù, hơn nữa thông qua linh võng để cô ta theo dõi cùng trị liệu từ xa, hơn nữa cách mỗi 3 tháng còn cần đưa về bệnh viện siêu não thâm lam đi tiến hành một lần kiểm tra toàn diện, dùng kỹ thuật in từng tầng phân tử luyện chế ra tổ chức hợp thành não, thay bộ phận hoại tử hoặc bệnh biến. Đây chẳng lẽ chính là... Trong lòng mọi người đều rùng mình. Nếu không biết thân phận chân thật của Lôi Vũ Cầm cùng bí mật của bệnh viện siêu não thâm lam, những thi thố này chẳng qua là thủ đoạn chữa bệnh bình thường. Nhưng Lôi Vũ Cầm đã bị vực ngoại thiên ma nhập vào, bệnh viện siêu não thâm lam là sào huyệt lớn nhất của bọn họ, vậy mục đích giấu ở phía sau một loạt thi thố này đã rõ ràng như lột trần. Hàn Bạc Lăng hừ lạnh nói, vậy thì đúng rồi, thông qua mỗi ngày theo dõi cùng trị liệu từ xa, vực ngoại thiên ma liền có thể nắm giữ đại bộ phận ý tưởng của lệnh tôn, cùng với thứ hắn nhìn thấy, nghe được cùng từng nói, đặc biệt từng chi tiết một trao đổi với ngươi, đó là mấu chốt nhất. Ngay cả nửa giây hình ảnh ký ức cũng sẽ không bị vực ngoại thiên ma bỏ qua. Mỗi 3 tháng một lần kiểm tra toàn diện, có lẽ chính là kiểm tra cấm chế đặt ở sâu trong não vực lệnh tôn vững chắc hay không, xem hắn còn ở trong 100% khống chế hay không. Lại hoặc là hướng trong đại não của hắn rót vào virus mới. Khống chế cùng trao đổi là song hướng, vực ngoại thiên ma có thể khống chế lệnh tôn cũng nhất định biết hắn bị lực lượng nào đó quỷ dị bí ẩn mà tà ác khống chế. Nhưng hắn không thể nói cho ngươi, cho dù là ám chỉ to bằng đầu cây kim cũng có khả năng bị vực ngoại thiên ma phát hiện, do đó lại tiến hành tẩy não, phong ấn cùng khống chế tầng sâu hơn đối với hắn, thậm chí tựa như ngươi vừa rồi lo lắng, đem ý thức của hắn hoàn toàn gạt bỏ, dùng trọn vẹn kho số liệu rắc rối phức tạp. Mênh mông như biển thay thế, đắp nặng ra một cái trí tuệ nhân tạo cực giống phụ thân của ngươi, một siêu cấp dị linh siêu linh thể. Ở trong loại tuyệt cảnh lên trời không lối, xuống đất không cửa này, lệnh tôn hầu như không thể phản kháng, nhưng hắn đã là người bày ra cùng thực thi kế hoạch thủy triều đỏ ngày xưa, lấy sức một người khép lại vết rách mấy vạn năm của nhân tộc cùng yêu tộc, hắn nhất định sẽ phản kháng, dùng phương thức của mình để cho những vực ngoại thiên ma khống chế hắn trả giá thê thảm nặng nề. Các vị có thể tưởng tượng một phen, nếu các ngươi là Kim Đồ Dị, dưới tình huống như vậy, còn có thể phản kháng như thế nào? Mọi người đều lâm vào trầm ngâm, đem mình thay vào trong góc nhìn của Kim Đồ Dị, tất cả đều cảm giác được sự sợ hãi rất lớn không rét mà run. Lý Diệu gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Nếu hắn là Kim Đồ Dị, đối mặt là vận mệnh như vậy. Bởi vì bệnh đại não dần đông lạnh, dần dần đánh mất tư duy rõ ràng cùng ý chí chắc chắn, thần hồn chậm rãi lâm vào một mảng đầm lầy không có ánh mặt trời, ở trong đần độn vượt qua mấy chục năm. Chợt một ngày, lại lần nữa thoáng tỉnh táo lại, lại phát hiện tứ chi cùng thân thể mình không thấy đâu nữa, chỉ còn lại có một bộ đại não hỏng hóc cao độ, nửa chết nửa sống. Mặc dù bộ đại não này cũng đã rơi vào trong tay vực ngoại thiên ma, bị vực ngoại thiên ma dùng kỹ thuật in từng tầng phân tử, chữa trị, đồng thời hướng bên trong cấy vào không biết bao nhiêu loại cấm chế, phong ấn cùng virus, hầu như mỗi một tế bào não đều bị khống chế cao độ. Hắn biết vực ngoại thiên ma có một âm mưu này sẽ phá hủy tâm huyết suốt đời hắn, phá hủy hy vọng chung của nhân tộc cùng yêu tộc, càng sẽ phá hủy con gái của hắn. Nhưng hắn không thể nói, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ, bởi vì vực ngoại thiên ma cách mỗi một đoạn thời gian sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện đối với đại não cùng thần hồn của hắn. Hắn không thể để vực ngoại thiên ma phát hiện, hắn có được một tia ý chí phản kháng cùng năng lực phản kháng. Nếu không, một tia lực lượng phản kháng này cũng sẽ giống bong bóng xà phòng dưới ánh mặt trời, nháy mắt biến thành ảo ảnh trong mơ. Như vậy, không để ý tất cả hướng con gái nói ra chân tướng, khuyên con gái lập tức từ bỏ kế hoạch ảm nguyệt, được không? Cái này cũng là điều không thể thực hiện được. Đầu tiên, hạm đội Hắc Phong xâm nhập quy mô là chuyện không thể tránh, một khi không thể ở trong tinh hải quyết chiến dứt khoát lưu loát đánh tan chủ lực của hạm đội Hắc Phong, thì tinh diệu liên bang vô luận như thế nào cũng sẽ bị kéo vào trong chiến hỏa liên miên không dứt, mặc dù không phải bị hạm đội Hắc Phong hủy diệt, cũng sẽ bị quân viễn chinh mũi thứ hai, mũi thứ ba của đế quốc chân nhân loại hủy diệt ở mấy chục năm sau. Kéo dài hơi tàn thêm mấy chục năm, hiển nhiên không phải kết cục Kim Đồ Dị muốn nhìn thấy. Tiếp theo, vực ngoại thiên ma quỷ quyệt khó lường, vô ảnh vô hình, cho dù âm mưu lần này bị vạch trần, chỉ cần không thương tới căn bản của nó mà nói, cùng lắm thì tiếp tục ngủ đông mấy chục năm, đợi tới lúc liên bang sắp hủy diệt lại ra gây sóng gió. Đối mặt đế quốc chân nhân loại cùng vực ngoại thiên ma hai tầng xâm nhập, đừng nói một gã tam giới chí tôn, kền kền Lý Diệu, cho dù đến 100 tên, chỉ sợ cũng không có sức vãn hồi. Cho nên, khó, thật sự quá khó rồi. Lý Diệu cảm thấy răng hàm rét run từng đợt, hắn phát hiện Kim Đồ Dị khi đó, giống như bị chặt đứt tứ chi, lại nhốt ở trong một gian phòng giam bằng đồng bằng sắt, không có ánh mặt trời, căn bản vô kế khả thi, không chỗ nào để chạy, muốn sống không được, muốn chết không xong. Không, tình cảnh thật sự của Kim Đồ Dị, so với thế này còn gian nan hơn gấp trăm lần, rối rắm hơn ngàn lần, đau khổ hơn vạn lần. Nếu chỉ là bị chặt đứt tứ chi nhốt vào nhà tù tăm tối, chịu giày vò cũng chỉ là chính mình mà thôi. Nhưng Kim Đồ Dị biết rõ âm mưu tồn tại, lại vẫn phải trơ mắt nhìn con gái bước vào cạm bẫy, thậm chí mình ngay tại dưới tình huống không thể khống chế, trở thành một bộ phận của cạm bẫy. Khi Kim Tâm Nguyệt ở trước mặt hắn mặt mày vui vẻ trình bày kế hoạch ảm nguyệt, vô cùng kiêu ngạo mà hướng hắn tâm tình lý tưởng cùng tương lai, khát khao yêu tộc cùng liên bang hai tầng cuộc khởi, phụ thân này biết rõ con gái nhất định thua không thể nghi ngờ, thậm chí nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ở trước khi chết còn có thể thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời. Sâu trong thần hồn của hắn, rốt cuộc phải tràn ra cuộn sóng mãnh liệt cỡ nào, mà hắn lại là lấy sức mạnh ý chí cường đại cỡ nào, mới cứng rắn áp chế cơn sóng triều ngập trời này, không cho vực ngoại thiên ma cảm giác được một chút nào. Hai tay Lý Diệu ôm mặt, dùng sức xoa nắng một phen, hãy còn cảm giác được sự khủng bố to lớn không thể giải thoát đó hung hăng thiêu đốt mình. Đây là địa ngục thật sự. Chỉ là nghĩ một chút, đã làm trái tim hắn đông lại, không thể hít thở. Khóe mắt liếc sang hai bên, phát hiện đám người Đinh Linh Đan, Bạch Khai Tâm và Long Dương Quân cũng như có chút đăm chiêu, mỗi người toát ra vẻ mặt rất sợ hãi, vô cùng chấn động. Kim Tâm Nguyệt lại ở sau khi dại ra thật lâu, từ trong hốc mắt đỏ bừng chảy xuống hai dòng lệ nóng, làm trang dung tinh xảo vọt y rối tinh rối mù. Hàn Bạc Lăng cảm khái một tiếng, chật chật lấy làm kỳ, nếu không phải tận mắt thấy những tư liệu cùng chứng cớ này, Hàn Mỗ thật sự khó có thể tưởng tượng, trên đời còn có cạm bẫy hiểm ác như thế, lại còn có hảo hán thiết cốt bong bong lại mưu tính sâu xa như vậy. Mà ông trời rốt cuộc cũng không cô phụ hảo hán này. Ở trong bóng đêm vô biên đau khổ dãy dụa cùng một mình chống lại, đưa tới cho hắn một món quà tốt nhất, một chiến hữu tốt nhất tinh đạo chi vương, Bạch lão đại mượn xác hoàng hồn, đoạt xá sống lại, lại cắn nuốt tàn hồn, Nghiêm Tâm Kiếm, người mạnh nhất biên thùy tinh hải 500 năm qua. Tăng lên tới cảnh giới tuyệt cường. Sức người có lúc cạn, nếu chỉ là Kim Đồ Dị một mình chiến đấu hăng hái, ý chí của hắn có kiên cường nữa, trí mưu có sâu xa nữa, tâm tính có cứng cỏi nữa, cũng không làm được việc gì, nhiều nhất điều cái cá chết lưới rách, đem âm mưu của vực ngoại thiên ma kéo chậm lại mấy chục năm mà thôi. Nhưng vào lúc này, hắn đã phát hiện Bạch Lão Đại khác thường. Trên danh nghĩa, Bạch Lão Đại là đại tướng tâm phúc hệ thống Kim Tâm Nguyệt, hạm đội Đại Bạch là ở dưới hệ thống của Kim Tâm Nguyệt bỏ số tiền lớn ủng hộ mới xây dựng và bành trướng, vô luận là lấy thân phận phụ thân của Kim Tâm Nguyệt, hay là lấy thân phận gián điệp của vực ngoại thiên ma. Hắn khẳng định có sự chú ý đối với Bạch Lão Đại và hạm đội Đại Bạch. Người thường có lẽ không thể nhìn thấu Bạch Lão Đại ngụy trang, nhưng hắn chính là kim đồ dị bày ra kế hoạch thủy triều đỏ, ít nhiều cũng có thể nhìn ra một ít sơ hở. Ta nghĩ, vực ngoại thiên ma theo dõi đối với kim đồ dị, cũng không có khả năng là mọi lúc chưa chắc là nó không làm được, mà là mỗi một phút mỗi một giây theo dõi, cực dễ dàng bị Kim Tâm Nguyệt nhìn ra manh mối, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Còn có một loại khả năng, sự giám sát của vực ngoại thiên ma, quả thực nghiêm mật đến tột đỉnh, nhưng kim đồ dị lại dùng bí pháp nào đó, xảo diệu chạy thoát một đoạn ngắn thời gian giám sát, nói ví dụ mỗi ngày hắn đều tranh thủ cho mình được 5 đến 10 phút đồng hồ thời gian tự do. Hắn không thể dùng khoảng thời gian này liên lạc với con gái, bởi vì con gái cũng ở trong giám sát nhiều góc độ toàn phương vị, bên cạnh không có khả năng chỉ có hắn một cái đinh này tồn tại. Như vậy, Bạch Lão Đại có được cả một hạm đội, bản thân lai lịch thần bí, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, chẳng lẽ không phải đối tượng liên lạc tốt nhất của hắn? Hai người cụ thể câu thông như thế nào, nói những gì, đạt thành hiệp nghị gì những chi tiết này, chúng ta tự nhiên không thể hiểu hết. Nhưng từ kết quả cuối cùng đến xem, giữa hai người nhất định tồn tại giao dịch nào đó, kim đồ dị thuyết phục Bạch Lão Đại, làm kẻ sau tin lực lượng tà ác có thể nắm giữ linh võng tồn tại, càng quan trọng hơn là, hắn làm Bạch Lão Đại tin tưởng, chỉ cần Bạch Lão Đại đột nhiên giết ra, liền vô cùng có khả năng đánh tan lực lượng này. Đúng rồi, các ngươi nói, Bạch Lão Đại đã nhảy đến tinh hải trung ương. Ta tuy không quá hiểu biết đối với kỹ thuật bước nhảy tinh hải, nhưng cũng biết cái đó cần tiêu hao lượng lớn linh năng và nhiên liệu, trên tàu vũ trụ còn phải mang theo các loại tiếp tế tiếp viện, còn phải biết tin tức tuyến đường cùng tọa độ mục tiêu của tinh hải trung ương, đúng không? Chỉ dựa vào một mình Bạch Lão Đại, ở dưới tình huống vừa mới hoàn thành một cuộc kịch chiến, người kiệt sức, ngựa hết hơi, rất khó hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị của bước nhảy tinh hải. Nhưng lại thêm một gã kim đồ dị thì sao? Kim đồ dị không những là thống soái vạn yêu liên quân ngày xưa, càng đảm đương mấy chục năm người phụ trách hạng mục hướng vũ trụ thăm dò của huyết yêu giới, 100 năm trước siêu cấp truyền tống trận mạnh nhất huyết yêu giới, huyết yêu chi nhãn, chính là do kim đồ dị phụ trách nghiên cứu phát triển, đúng không? Tuyệt đại bộ phận mảnh vỡ thế giới quay quanh huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới, cũng đều là ở dưới kim đồ dị chỉ huy phát hiện, đúng không? Trong quá trình này, kim đồ dị tích lũy lượng lớn kinh nghiệm bước nhảy tinh hải, cũng vụng trộm để lại một hai mảnh vỡ thế giới không muốn ai biết, trở thành con bài chưa lật cuối cùng của mình, cũng không quá phận nhỉ. Mời các vị thiết tưởng một cảnh tượng như vậy khi kim đồ dị lấy một loại phương thức cực kỳ bí ẩn, đột nhiên liên hệ Bạch Lão Đại, một lời nói toạc ra thân phận chân thật của đối phương, lại khẳng định vực ngoại thiên ma tồn tại, còn lấy ra vài mảnh vỡ thế giới ẩn chứa tài nguyên phong phú, làm quà cùng tấm thẻ đánh bạc để giao dịch. Bạch Lão Đại là sẽ tin tưởng hắn hay không? Hàng Bạc Lăng thật không hổ là nguyên anh năng lực thôi diễn mạnh nhất trong 12 cổ thánh, hoặc hắn vốn là người ngoài cuộc, cho nên có thể đứng ở tầng diện cao hơn để phân tích cả sự kiện, ít ỏi mấy lời, kéo tơ lột kén, thế mà đem phân đoạn tán loạn trước trước sau sau, hết thảy như là từng viên ngọc trai lấp lánh sâu chuỗi lại. Tuy không thể nói là kín không kẻ hở, không chê vào đâu được, nhưng cũng hợp tình hợp lý, có thể tự bào chữa. Lý Diệu nghĩ một chút, lắc đầu nói, không đúng. Nếu không phải chúng ta ở thành Bách Hoa phá hoại, cùng kịp thời xuất hiện phá hủy cổng vũ trụ, chỉ dựa vào một mình Bạch Lão Đại, hắn tập kích bất ngờ hoa lệ nữa, cũng không được việc gì, nhưng kim đồ dị tính toán không bỏ sót như thế nào nữa. Cũng không có khả năng tính đến chúng ta sẽ đột nhiên xuất hiện nhỉ. Đúng, cho nên kim đồ dị cũng là đang cược, hoặc là nói hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi cược một cái kỳ tích xuất hiện. Hàn Bạc Lăng nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mặc dù ở cổ thánh giới, trên một tinh cầu nho nhỏ, muốn tranh bá thiên hạ mà nói, ai lại dám cam đoan mình có mệnh trời trong tay, khẳng định có thể thống nhất giang sơn đây. Còn không phải đều là đem trí tuệ, ý chí, đảm phách của mình đều kích phát đến cực hạn, đi liều một phần vạn hy vọng nhỏ bé đó. Đối với kim đồ dị mà nói, hắn đã làm toàn bộ việc có thể làm ở dưới loại cục diện đó, đã đem toàn bộ sinh mệnh của mình đều không sót lại chút nào thiêu đốt hết, đã phóng ra lực lượng chỗ sâu nhất, hoa lệ nhất, cứng cỏi nhất, cường đại nhất của thần hồn, như vậy việc kế tiếp duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện. Trong vũ trụ này thật sự tồn tại kỳ tích nhỉ? Hàn Bạc Lăng rất khó thấy cười cười, nhìn Lý Diệu nói, ta nhớ rõ đây là lời ngươi từng nói, ở trong rất nhiều phiên bản Lý Diệu truyện đều có, mà một lần này ngươi quả thực cũng mang đến cho Kim Đồ Dị, cho Bạch Lão Đại, cho tất cả mọi người của Tinh Diệu Liên Bang kỳ tích mới. Lý Diệu lớn tiếng ho khan. Hắn chưa chắc thật sự là một người thu mình cùng khiêm tốn, vốn cũng rất vì mình, hoa lệ trở về cùng kỳ tích xuất hiện mà thầm sướng không thôi. Nhưng bây giờ, đầu tiên là Bạch Lão Đại, lại là Kim Đồ Dị, hai vị lão tiền bối này dùng hành động thực tế nói cho hắn, rốt cuộc cái gì mới gọi là kỳ tích. Kỳ tích không phải cầu nguyện ra, mà là Kim tiền bối tự mình sáng tạo. Lý Diệu nghiêm túc nói, không phải ta mang tới cho hắn kỳ tích, mà là Kim Đồ Dị mang cho ta, mang cho con gái Kim Tâm Nguyệt, mang cho tất cả mọi người toàn liên bang, đồng thời cũng mang cho chính hắn một cái kỳ tích lớn nhất. Đúng vậy. Hàn Bạc Lăng gật đầu nói, ta tin tưởng khi tin tức thắng lợi truyền đến, khi biết được tàu vòng xoáy màu đen bị đánh chìm, cổng vũ trụ của đế quốc cũng bị hủy diệt, càng quan trọng hơn là, vực ngoại thiên ma hết thảy bị phát hiện cùng đánh tan, Kim Đồ Dị nhất định cũng là mừng rỡ như điên. Hắn có lẽ là người hiểu biết tiền căn hậu quả nhất toàn liên bang, người biết rõ nhất vực ngoại thiên ma đáng sợ, cũng là người hiểu rõ nhất thắng lợi trận này có bao nhiêu gian nan cùng không thể tưởng tượng cỡ nào. Thắng lợi như vậy, có thể nào không khiến hắn khó kìm lòng nổi, ngửa mặt lên trời thét dài chứ. Kim Tâm Nguyệt nhịn không được nói, nhưng mà hắn không sai, hắn lựa chọn tử vong, bởi vì hắn biết chiến tranh còn chưa chấm dứt, hắn còn phải hướng vực ngoại thiên ma vô sĩ không biết xấu hổ trút xuống lửa giận vô biên, làm một cái kết thúc cuối cùng. Hàn Bạc Lăng cong lên ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ huyệt thái dương của mình nói, ta tin tưởng ở trong nhiều năm như vậy liều chết giao đấu với vực ngoại thiên ma, thần hồn vốn đã phá thành mảnh nhỏ cùng đại não mơ hồ của Kim Đồ Dị nhất định họa vô đơn chí, bị hao tổn càng thêm nghiêm trọng, đã sớm đến trình độ sắp sụp đổ toàn bộ. Chỉ bằng vào lực lượng ý chí ương ngạnh nhất miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Càng quan trọng hơn là, tuy vực ngoại thiên ma thành Bách Hoa cùng trong hạm đội Hắc Phong hết thảy đều bị chém giết, nhưng vẫn có khả năng, còn tồn tại một chút tai họa ngầm, ngay tại sâu trong não vực Kim Đồ Dị. Lấy sự âm hiểm giả dối của vực ngoại thiên ma, ở lúc bào chế đại não Kim Đồ Dị, hướng bên trong gieo vào một cái đuôi nho nhỏ, rất bình thường nhỉ. Cái đó chưa chắc là vực ngoại thiên ma thật sự, càng có khả năng là thứ nào đó tương tự, hạt giống, tạm thời xưng là ma chủng, có lẽ sau khi ma chủng cảm ứng được bản thể vực ngoại thiên ma khác bị tiêu diệt hết, sẽ tự động thai nghén ra, tiếp tục làm hại nhân gian. Nhưng vực ngoại thiên ma như thế nào cũng không ngờ, ý chí của Kim Đồ Dị thế mà có thể ương ngạnh đến loại trình độ này, bọn chúng lần này thật sự là chọn lầm ký chủ rồi. Người chứng kiến không phải nói, nhìn thấy trong đại não của Kim Đồ Dị toát ra ngọn lửa màu đen, trong lửa giống như còn có một bóng người nho nhỏ đang hoa chân múa tay, điên cuồng dãy dụa, cuối cùng hóa thành tro bụi sao, nói không chừng đó là Kim Đồ Dị dùng sinh mệnh cuối cùng của mình. Đem ma chủng cùng nhau kéo vào chỗ sâu nhất của cửu u vĩnh viễn không siêu sinh. Căn cứ ta thôi diễn, cả sự kiện đại khái chính là như thế, trên chi tiết khẳng định có rất nhiều lệch lạc, còn có rất nhiều nghi vấn là chúng ta còn chưa cởi bỏ, nói không chừng vĩnh viễn cũng không thể cởi bỏ. Nhưng ta tin tưởng, trung tâm cả sự kiện chính là như thế, Kim Đồ Dị mới là anh hùng thật sự giấu ở phía sau màn nắm giữ toàn cục, cho vực ngoại thiên ma một đòn trí mạng. Cha! Nghe đến đó, Kim Tâm Nguyệt đã sớm khóc không thành tiếng, cuộn mình ở trên ghế, bả vai giật giật, giống như về tới ngày đó hơn 100 năm trước, thánh nữ yêu tộc kia lần đầu tiên thấy rõ bộ dáng thật sự của phụ thân, nghe được tất cả hy vọng cùng mong đợi của phụ thân đối với mình. Kế hoạch thủy triều đỏ thành công rồi. Cô rơi lệ đầy mặt, không ngừng lẩm bẩm, kế hoạch ngài khổ tâm kinh doanh trăm năm thành công rồi, ngài thật sự đã cứu vớt văn minh chúng ta, có lẽ còn bao gồm toàn bộ thế giới. Ánh trăng như nước, nổi lên ngàn vạn gợn sóng, bao phủ sân nhỏ mông lung. Không gian pháo đài vũ trụ số 9 cực kỳ khẩn trương, mặc dù lấy thân phận của Lý Diệu cùng Đinh Linh đang cùng tình trạng trước mắt, cũng chỉ có thể phân phối một gian phòng nghỉ so với quan quân cao cấp lại thoáng xa xỉ hơn chút. Chỗ tiểu viện ảo cảnh này mô phỏng hoàn cảnh thiên nhiên, là hưởng thụ duy nhất của bọn họ. Lý Diệu ngồi xổm trong tiểu viện, nhìn vầng trăng sáng kỹ thuật mô phỏng tạo ra, mười ngón tay đang xen, lâm vào trầm tư. Vẻ mặt hắn biến ảo bất định, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì thái độ hung dữ, khi thì hoảng sợ bất an, khi thì lại tức sùi bọt mép, cuối cùng lại lần lượt lâm vào màu đen tuyệt vọng. Đinh Linh đang từ phía sau đi lên, nhẹ nhàng đè lại bờ vai của hắn, anh đang nghĩ cái gì, cảm giác anh phi thường khẩn trương, thần hồn tương đối hỗn loạn. Anh đem mình thay vào trong góc nhìn của Bạch Lão Đại và Kim Đồ Dị, đang cân nhắc tâm tính bọn họ khi gặp phải tuyệt cảnh. Lý Diệu chưa quay đầu, lại đè lại cái tay của Đinh Linh đang ở đầu vai, cảm giác tay lão bà ấm áp cùng mềm mại vô cùng, anh thật sự rất khó tưởng tượng bọn họ rốt cuộc là như thế nào đánh thắng chiến tranh của mình, vô luận là Bạch Lão Đại đối kháng Nghiêm Tâm Kiếm, hay là Kim Đồ Dị đối kháng vực ngoại thiên ma. Lực lượng kẻ sau hẳn là vượt xa xa bọn họ mới đúng, dù sao đổi là anh mà nói, tuyệt đối không làm được như bọn họ. Rốt cuộc là lực lượng thế nào, chống đỡ bọn họ ở trong tuyệt cảnh kiên trì qua được, đánh bại Nghiêm Tâm Kiếm cùng vực ngoại thiên ma kẻ địch mạnh không thể chiến thắng như vậy chứ, anh tựa như tìm không thấy lực lượng như vậy. Đinh Linh đang cười, cái này còn không đơn giản sao, bọn họ có con, nhưng anh lại chưa có. Anh có thể nói mình là đang vì đồng bào, vì lý niệm, vì quốc gia, vì văn minh. Những thứ đường hoàng, hiên ngang lẫm liệt đó mà chiến, nhưng toàn bộ cái này cộng lại một chỗ, lại làm sao càng thêm quan trọng hơn so được với một đứa nhỏ thật sự, có máu có thịt chứ. Vô luận kẻ địch cường đại bao nhiêu, bọn họ đều phải thắng được trận chiến tranh này, bởi vì một khi thua trận mà nói, bị hủy diệt trừ bỏ chính bọn họ, còn có đứa nhỏ của bọn họ, Bạch Khai Tâm cùng Kim Tâm Nguyệt. Lý Diệu hơi ngẩn ra, lẩm bẩm, cho nên nói, đứa nhỏ so với đồng bào, lý niệm, quốc gia và văn minh càng thêm quan trọng hơn sao? Cái đó cũng không phải. Đinh Linh đang rất nghiêm túc nghĩ một chút, không tự chủ được sờ sờ bụng mình, cắn môi nói, em nghĩ là như thế này, chỉ có khi một người có được đứa nhỏ, tận mắt thấy huyết mạch của mình lấy hình thức kỳ diệu như thế truyền thừa xuống, có thể tự tay va chạm vào thứ múc míp thịt, hồng hào, đũng niệu đó. Cảm nhận được nó mang đến vô tận khoái hoạt cùng phiền não, người này mới có thể đi lý giải tốt hơn đồng bào, quốc gia, văn minh cùng rất nhiều lý niệm nhỉ. Vì đồng bào mà chiến, vì quốc gia mà chiến, vì văn minh mà chiến, nhưng rốt cuộc cái gì là đồng bào, quốc gia và văn minh? Có lẽ không phức tạp như vậy, chính là ngàn ngàn vạn vạn cục thịt múc míp, hồng hào, nũng nịu mà thôi, mấy thứ này ngay tại sau lưng, bọn nó tương lai có vô hạn khả năng, nhưng bây giờ chỉ có anh mới có thể bảo vệ bọn nó ý nghĩ như vậy, có thể mang đến lực lượng càng cường đại hơn hay không? Lý Diệu trầm ngâm một lát, mở to mắt, kinh hô, 100 năm không gặp, cảnh giới của lão bà càng ngày càng cao, thế mà có thể nói ra lời có triết lý như vậy. Ừm. Đinh Linh đang nheo mắt, cái tay nắm bả vai Lý Diệu tăng thêm vài phần sức, cho nên nói, em trước kia nói chuyện, đều rất không có triết lý sao? Không phải không phải, đương nhiên không phải. Lý Diệu chưa lưu ý đem mình kéo vào, vội vàng nhe răng trợn mắt cầu xin tha thứ, liều mạng nói sang chuyện khác, ý tứ của anh là nói, a, thật ra anh vẫn luôn phi thường chán ghét trẻ con, đặc biệt bọn hùng hài tử lăn lộn khắp mặt đất, gào rống hò hét, tùy tiện phá phách. Nhưng, trải qua chuyện này, cảm giác được loại lực lượng đó của Bạch Lão Đại và Kim Đồ Dị, sau khi lại nghe em nói như vậy, anh bỗng cảm thấy, có lẽ sinh hai tiểu bảo bảo, cũng không phải khó có thể tiếp nhận như vậy. Đinh Linh đang dừng động tác, môi cắn càng sâu hơn, cho nên, anh muốn có con rồi. Lý Diệu cảm thấy mình như thế nào càng lún càng sâu, hắn liều mạng gãi đầu, đầu óc hoàn toàn biến thành một nồi cháo nóng, trước kia anh quả thực chưa từng nghĩ tới vấn đề này, dù sao hai chúng ta vẫn là phong nhã hào hoa, nụ hoa chờ nở, lại lòng mang chí lớn, có lý tưởng to lớn mà. Chúng ta không phải còn muốn đi đem hoàng đế bệ hạ của đế quốc chân nhân loại đánh thành đầu heo sao, ha ha ha ha. Về phần bây giờ sao, anh trái lại cũng chưa nói tới bài xích đứa nhỏ, thật sự nếu có đương nhiên cũng sẽ không từ chối, nhưng tốt nhất chúng ta cẩn thận nghiên cứu một phen nữa. Cái này, vấn đề này nhất định phải thận trọng, phải ổn thỏa, phải xâm nhập học tập cùng tự hỏi, phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao không phải con chó con mèo, nói không chừng là hùng hài tử rất đáng sợ, một khi sinh ra, khẳng định phải giáo dục thật tốt, phải rất có trách nhiệm, đúng không? Đinh Linh đang nhịn không được vui vẻ, hung hăng véo một cái ở trên vai Lý Diệu, xem đem anh dọa kìa, mồ hôi lạnh cũng toát ra rồi, như ai ép anh sinh con vậy. Cứ như ngày mai liền có hai hùng hài tử nhảy nhóc vây quanh anh xoay vòng vòng. Cô cũng đặt mông ngồi xuống ở bên cạnh Lý Diệu, hai chân giao nhau, hai tay chống quai hàm, tiếp tục nói, đừng xem thường người ta, lão bà anh cũng đang ở giai đoạn sự nghiệp bay lên phải không, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nghị trưởng tối cao của liên bang nhiệm kỳ tiếp theo, không có khả năng có nhân tuyển thứ hai nữa. Sau này 5 đến 10 năm, em so với anh còn bận hơn, ngay cả tu luyện võ đạo cũng chưa chắc có thời gian, nào còn có thời gian chiếu cố bạn nhỏ. Cô ngừng lại một chút, khẽ cắn môi, ánh mắt cùng ánh trăng nhân tạo giao dung với nhau, giống như có mấy người tí hon đã đáng yêu lại đáng giận ở sâu trong đôi mắt nhảy nhót, không biết nghĩ tới cái gì, kìm lòng không được cười thành tiếng. Em bây giờ, có thể còn chưa phải một người mẹ đủ tư cách nhỉ, tính tình của em thối như vậy. Lại không có kiên nhẫn gì, nếu thật là hùng hài tử rất bướng bỉnh, tức giận đến ngứa răng loại đó, ba câu không nghe lời, nói không chừng em sẽ hung hăng vỗ cái mông nho nhỏ hồng hào. Chật chật chật chật, nghĩ chút thôi đã đáng sợ, vẫn là tạm thời không có đi. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhịn không được cười nói, thì ra em cũng chưa chuẩn bị tốt sinh đứa nhỏ. Nói lời thừa. Đinh Linh đang lườm hắn một cái, vài ngày trước, em ngay cả anh tránh ở trong góc nào trong tinh hải cũng không biết, sao có thể đi nghĩ loại chuyện ù ù cạc cạc này. Lý Diệu chần chờ nói, em thật sự sẽ trở thành nghị trưởng liên bang sao? Vận mệnh, thứ trò chơi này, có đôi khi thật sự rất vớ vẩn, thẳng đến giờ phút này hắn vẫn nhớ rõ cảnh tượng ở trên tàu Liêu Viễn, kỳ hạm vĩnh viễn của liên bang quân, lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Linh đang. Hắn khi đó tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không đoán trước được, nữ nhân tứ chi phát triển, tùy tiện tùy hứng này có một ngày sẽ trở thành nghị trưởng tối cao của tinh diệu liên bang, càng không thể ngờ được mình sẽ trở thành, a, tự nhiên không gọi nghị trưởng phu nhân, nói như thế nào nhỉ, nghị trưởng phối ngẫu. Đương nhiên. Đinh Linh đang khẽ hừ một tiếng, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, em có lẽ không phải nhân tuyển thích hợp nhất, nhưng đã âm kém dương sai làm sứ mệnh như vậy rơi xuống trên vai của em cũng sẽ tuyệt đối không lâm trận bỏ chạy. 100 năm trước, khi Lữ Túy đem tổ chức những người yêu nước giao tới trong tay em đã từng thề, sẽ trở thành người cầm kiếm của tinh diệu liên bang, thủ hộ liên bang, chém đi tất cả tâm tối cùng mê chướng quấy nhiễu ở phía trước liên bang. Đây là đạo tâm của em, không ai có thể ngăn cản. Cũng không có bất cứ lực lượng nào có thể làm nó thay đổi. Lý Diệu thở dài nói, nhưng như vậy, em liền có nhiều năm thời gian không thể chuyên chú vào võ đạo, tu luyện chi đạo, như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui. Em vốn là người tu chân loại hình chiến đấu thuần túy, lại đã tăng lên tới nguyên anh đỉnh phong, tiếp cận nửa bước hóa thần, vốn chính là thời điểm mấu chốt trùng kích cảnh giới cao hơn. Vài năm này trì hoãn, đối với ngày sau tăng lên, sẽ tạo thành rất nhiều quấy nhiễu hay không? Đinh Linh đang chẳng hề để ý nhếch miệng cười, tu luyện đến cảnh giới cao hơn, vẫn phải vì liên bang mà chiến, em bây giờ chẳng qua là lựa chọn một loại phương thức khác, lại có sao đâu. Huống chi, ở trên chiến trường, nhiều kết đan, nguyên anh thậm chí hóa thần như vậy đều đã trả giá rất nhiều cho liên bang, thậm chí là sinh mệnh quý giá của mình. So sánh với bọn họ, em chỉ trả giá một chút thời gian mà thôi, lại có gì ghê gớm đâu. Lão bà anh là tính cách thế nào, anh hẳn là rõ ràng nhất. Có thể từng bước một đi tới hôm nay, dựa vào chính là một chữ dũng thôi. Nếu trách nhiệm như vậy đặt ở trước mặt, mà em lại lâm trận lùi bước, chỉ sợ nó sẽ biến thành tâm ma quấy nhiễu sâu trong thần hồn, đó mới là thật sự đoạn tuyệt khả năng hướng cảnh giới cao hơn khởi xướng trùng kích, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma, ôm tiếc nuối cả đời. Tóm lại, anh yên tâm đi, lão bà của anh chính là thiên tài võ đạo, tư chất so với anh còn tốt hơn, cho dù chờ người khác 5 đến 10 năm thì thế nào, em nhất định sẽ trở thành người tu chân đầu tiên tinh diệu liên bang tiến giai hóa thần. Thuần loại hình chiến đấu. Đinh Linh đang vung nắm tay, hào hùng vạn trượng nói. Nhưng, chữ thuần kia lại là đem Lý Diệu người tu chân kiểu tổng hợp này loại bỏ bên ngoài, hiển nhiên là không muốn so đấu tốc độ thăng cấp với quái vật này. Về phần đứa nhỏ sao? Đinh Linh đang rất nghiêm túc tự hỏi rất lâu, lại nhìn Lý Diệu chốc lát, rốt cuộc hạ quyết tâm nói, bây giờ nói việc này còn sớm, qua 10-20 năm suy xét cũng không muộn, anh cảm thấy thế nào? Ừm. Lý Diệu vội vàng không ngừng gật đầu. Theo kỹ thuật chữa bệnh ngày càng phát triển cùng bản thân người tu chân cơ thể cường đại, thần hồn đầy đặn, khái niệm đối với trưởng thành cùng tuổi thọ của người tu chân cũng càng ngày càng kéo dài. Bình thường người tu chân 20-30 tuổi chỉ là chưa dứt sữa, có rất ít người sớm như vậy đã sinh con. Người tu chân gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, thường thường cũng cần tốn càng nhiều thời gian hơn để tu luyện, còn không thể tránh né sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Bình thường 3-50 tuổi đều là giai đoạn hoàng kim của tu luyện, mọi người đều cắm đầu tu luyện, xông lên cảnh giới cao hơn, chính cái gọi là cố vì sự nghiệp mà. Bình thường phải tới 7-80 tuổi trở lên, mới dần dần tiến vào giai đoạn ổn định. cho nên tất nhiên có người tu chân 350 tuổi đã sinh con tồn tại, nhưng nếu là tu luyện đến cảnh giới kết đan, kim đan thậm chí nguyên anh, ngoài 100 tuổi vẫn như cũ xem như vừa mới bước vào tráng niên, khi đó lại cân nhắc chuyện con cái cùng gia tộc, cũng chẳng có gì lạ. Huống chi, Lý Diệu và Đinh Linh đang chỉ là ngoài 100 tuổi trên danh nghĩa, trên thực tế hai người đều có lượng lớn thời gian vượt qua ở trong trạng thái ngủ đông, lấy tiêu chuẩn nguyên anh lão quái mà nói, hai bọn họ thật sự là trẻ tuổi tới mức khiến người ta giận sôi. Tương lai vẫn có vô hạn khả năng, bọn họ đều còn có tinh hải cần xông pha, hoàng đế cần đánh, thiên ma cần đánh, bàn cổ cần tiêu diệt, hùng hài tử cái gì. Bàn bạc kỹ hơn đi. Thật ra, Lý Diệu trầm ngâm rất lâu, rất là buồn rầu thở dài, có đôi khi anh thật sự không biết, tùy tiện đem một con cháu đưa đến trong vũ trụ này, đối với hắn hoặc là cô ấy, rốt cuộc là tốt hay xấu. Vũ trụ này thật sự quá rộng lớn, quá lạnh lẽo, quá tối tăm, mặc dù hôm nay chúng ta giành được thắng lợi, đế quốc phản kích chiến, đánh tan cũng chỉ là một mũi bộ đội tàn binh của đế quốc mà thôi. Đế quốc chân nhân loại, thánh ước đồng minh, văn minh bàn cổ, vực ngoại thiên ma, còn có các loại dị tộc vũ trụ cổ quái, quỷ quyệt khó lường. Ở trước mặt nhiều kẻ địch mạnh như vậy, Tinh Diệu Liên Bang thật có thể khoác chiến khải quang minh, một đường chém giết đến cuối cùng sao? Tuy anh vẫn luôn tin tưởng vững chắc như vậy, nhưng đối mặt vũ trụ vô biên, có đôi khi cũng không tránh khỏi sinh ra một tia lo lắng, nếu anh thật sự có con cái, anh có thể vĩnh viễn bảo vệ nó, để nó không chịu bất cứ đen tối nào xâm nhập, sinh hoạt ở trong một cái thế giới mới hoàn mỹ sao? Vấn đề này, làm Đinh Linh Đan cũng liên tục chớp mắt, cuối cùng chu mỏ, nhún vai nói, anh nghĩ nhiều quá đi, đừng tưởng mình là tam giới chí tôn, kền kền Lý Diệu, thì đem tất cả trách nhiệm đều vác đến trên vai mình nha, ai thèm anh, vĩnh viễn bảo hộ, chứ, nói không chừng có một ngày. Ngược lại là con cháu của anh những hùng hài tử từng làm anh đau đầu vạn phần đó, đến bảo vệ anh, lão già thối này thì sao? Lý Diệu hơi ngẩn ra, gãi cằm nói, phải không? Đúng vậy. Đinh Linh đang dùng sức gật đầu, nhìn trăng sáng xa xa sáng tỏ, cười như hoa, tràn ngập lòng tin nói, một thế hệ mạnh hơn một thế hệ, thế giới này, vốn không phải là như thế sao? Giờ phút này, biên giới rộng lớn vô ngần của thiên nguyên giới. Trong vành đai đá vụn hỗn loạn, một con tàu vận tải nhìn như đã báo hỏng mấy chục năm, thủng lỗ chỗ, loang lỗ vết kỹ, lúc nào cũng có thể phá thành mảnh nhỏ hóa thành một đống hài cốt, trôi theo dòng nước, chậm rãi lơ lửng. Từ sau khi Tinh Diệu Liên Bang phát hiện bảy đại thế giới, mỗi một phút đồng hồ đều có ngàn vạn con tàu vũ trụ xuyên qua giữa bảy thế giới, bởi vì thăng cấp đổi mới hoặc là bão vũ trụ, các loại tàu vũ trụ tổn hại báo hỏng càng đếm không xuể, như bụi vũ trụ tùy ý có thể thấy được, không chút bắt mắt. Nhưng, nếu có ai trong lúc vô tình phát hiện con tàu vận tải bỏ hoang này, cũng mạo hiểm bị vòng xoáy đá vụn nghiền nát xâm nhập trong đó, sẽ phát hiện ở chỗ trung tâm của nó, có được một gian phòng thí nghiệm hoàn toàn tự động hóa tuyệt không tương xứng với vẻ ngoài, vô cùng tiên tiến, hoặc là nói, phòng bồi dưỡng. Rẹt rẹt, rẹt rẹt rẹt rẹt. Trong tàu vận tải bỏ hoang không có một cái bóng người, nhưng tầng trung tâm lại có được đại trận phòng ngự có thể so với chiến hạm. Giữa máy tính cùng đường ống linh năng phóng ra gợn sóng mỏng manh quấy nhiễu, từng cái cánh tay máy cực kỳ linh hoạt tung bay lên xuống. Hai khoang bồi dưỡng đã chuẩn bị xong, bên trong đựng chất lỏng ấm áp như nước ối, hai hạt giống sinh mệnh kết hợp hoàn mỹ với nhau cũng chuẩn bị xong, kế tiếp chính là một bước mấu chốt nhất, hoặc là nói, một lần bước nhảy vô cùng mạo hiểm đã không phải bước nhảy không gian cùng không gian, cũng không phải bước nhảy thời gian cùng thời gian, mà là bước nhảy giữa hình thái sinh mệnh khác nhau. Trong máy chủ của phòng bồi dưỡng, con số thiên văn dòng tin tức hóa thành hai gợn sóng có 102, vui vẻ nhảy múa, tựa như đang tiến hành làm nóng người cuối cùng. Tiểu Minh, quá tốt rồi, tất cả đều chuẩn bị đâu vào đấy, chúng ta rốt cuộc có thể đi tìm ba ba mụ mụ rồi. Tiểu Văn, kiên nhẫn chút, tuy khoang bồi dưỡng là có thể tăng tốc sinh trưởng, nhưng chúng ta không phải từng tính toán chính xác sao, chúng ta ít nhất cần sinh trưởng đến trình độ trẻ con 7 tuổi. Đại não mới đủ để chịu tải 30% trở lên sức tính toán của chúng ta. Mà thân thể máu thịt cũng mới có thể khiến chúng ta làm ra một ít động tác tương đối phức tạp, cái đó cần một đoạn thời gian rất dài. Tiểu Minh, ta biết rồi, thế giới bên ngoài là phi thường nguy hiểm, mà hình thái sinh mệnh của chúng ta lại là khác biệt với số đông, phải có được đủ năng lực tự bảo vệ mình, mới có thể đi tìm ba ba. Vậy thì nhanh lên, nhanh chút nữa, lại chỉnh nhanh tốc độ sinh trưởng chút. Ta không chờ được muốn tìm ba ba mụ mụ, hướng bọn họ hỏi rõ ràng chúng ta rốt cuộc tính là cái gì, có thể được xưng là nhân loại không? Tiểu Văn, mụ mụ không nhất định biết đáp án, bà và chúng ta khác biệt quá lớn, nhưng ba ba cho chúng ta sinh mệnh thật sự, ông nhất định biết, chúng ta là ai, chúng ta từ đâu mà đến, chúng ta lại sẽ đi về phía nào. Một tháng sau. Đây là lần đầu tiên hơn một tháng qua, vô số đứa nhỏ ở nhà trẻ cùng tiểu học của Thiên Nguyên Tinh nhìn thấy ánh mặt trời thật sự. Một tháng trước, quyết chiến tinh hải ở gần Thiên Nguyên Tinh, làm cả tinh cầu đều tiến vào trạng thái cảnh giới cao nhất, cho nên bọn nhỏ 10 tuổi trở xuống đều bị sơ tán đến chỗ sâu nhất của pháo đài trong lòng đất. Tuy công tác sơ tán vừa mới bắt đầu không bao lâu, kỳ hạm của hạm đội Hắc Phong đã bị đánh chìm, lực lượng tinh nhuệ cũng ùn ùn tán loạn, nhưng chiến cuộc vẫn khó bề phân biệt. Ai cũng không biết tình trạng bản thổ đế quốc chân nhân loại rốt cuộc như thế nào, sẽ ở sau khi biết được tin Diệu Liên Bang cường thế, lập tức phái ra đợt thứ hai quân viễn chinh hay không. Càng không biết tàn binh hạm đội Hắc Phong ở vào bước đường cùng sẽ chó cùng rứt dậu, nhằm vào Thiên Nguyên Tinh làm ra đã kích càng thêm phát rồ hay không, nói ví dụ khống chế cả con tàu vũ trụ, đem toàn bộ tinh thạch đều tiêu hao ở trên khiên linh năng, như là một vẫn thạch vận hành siêu cao tốc trực tiếp từ trên trời giáng xuống như vậy. Nếu thực sự như thế, mặc dù lưới hỏa lực phòng ngự trên vách sắt Thiên Nguyên nghiêm mật nữa, có thể đem tàu vũ trụ thiêu đốt xé thành mảnh vụn, nhưng hài cốt gào thét rơi xuống vẫn có khả năng tạo thành đả kích không thể đo lường đối với các thành phố lớn của hành tinh thủ đô. Xuất phát từ an toàn, bọn nhỏ ở lại pháo đài trong lòng đất suốt một tháng, lão sư, quân nhân liên bang cùng hiệp hội người tu chân phái ra chí nguyện giả ở cùng một chỗ với bọn họ, vượt qua một đoạn thời gian hữu kinh vô hiểm lại cả đời khó quên. May mắn, trong một tháng, lục tục truyền đến đều là tin tức tốt. Kỳ hạm tàu vòng xoáy màu đen cùng với cổng vũ trụ lần lượt hủy diệt, tuyên bố kế hoạch đánh bất ngờ của hạm đội Hắc Phong triệt để phá sản đối với quân viễn chinh đế quốc hậu phương lớn thiếu củng cố, lại bị phân cắt thành hai bộ phận cách nhau mấy chục năm ánh sáng, đạn dược, tinh thạch cùng các loại vật tư thiếu thốn. Không ít tướng sĩ đều bị vực ngoại thiên ma hao tổn thần hồn nghiêm trọng, sĩ khí hạ thấp tới cực điểm mà nói, hầu như đã tuyên án tử hình của bọn họ. Một tháng gian khổ chiến đấu, đại bộ phận tàn binh đế quốc ngưng lại ở Thiên Nguyên giới đều hướng tới tinh vực bên ngoài Thiên Nguyên tinh hệ bỏ chạy. Quan chỉ huy của bọn họ vẫn không muốn từ bỏ hy vọng cuối cùng, sau từng lần thử thoát khỏi hạm đội liên bang vây đuổi chặn đường, tập hợp lại ở tinh vực ngoại vi, ít nhất là đem tàn binh tập kết lại có hiệu quả, lại tính toán cho lâu dài hơn nữa. Hạm đội liên bang tự nhiên sẽ không để bọn họ được như mong muốn, ở phương diện này, có lẽ là bị phụ thân Bạch lão đại kích thích thật sâu, Bạch Khai Tâm như là phát điên đuổi cùng giết tận. Hắn càng có được số lượng cự thần binh hơn xa đối phương phụ trợ, từng lần một đem tàn binh đối phương sắp tập kết lại với nhau lại lần nữa phân cắt, ép đối phương không thể không hướng tới sâu trong tinh hải xa xôi hơn cũng hoang vắng hơn hốt hoảng chạy trốn. Đến tuần thứ ba của truy kích chiến, rốt cuộc có một con tàu kho vũ khí đế quốc cấp sư tử nổi giận do người tu tiên cấp bậc Nguyên Anh khống chế chủ động hướng hạm đội truy kích phát đến thông tin, thanh minh bọn họ đồng ý buông vũ khí, thậm chí cung cấp một loạt tình báo về quân đội bạn. Thậm chí giúp liên bang quân đi dụ bắt càng nhiều quân đội bạn hơn. Điều kiện trao đổi là, bọn họ đây không tính là đầu hàng, mà là chiến trường khởi nghĩa. Tuy ở dưới tình huống kỳ hạm và cổng vũ trụ đều bị phá hủy, bộ đội chủ lực không tụ lại được thành quân, nói cái gì chiến trường khởi nghĩa tỏ ra có chút buồn cười, nhưng suy xét đến đây là khai chiến tới nay, con tàu kho vũ khí đầu tiên cấp bậc cao nhất của hạm đội Hắc Phong ở dưới tình huống chưa bị bao vây. Chủ động hướng liên bang quân đầu thành, cũng là người tu tiên cấp Nguyên Anh đầu tiên nguyện ý hướng tới cường giả mang hoang biên thùy tinh hải cúi đầu xưng thần, trung tâm chỉ huy cao nhất xét đi xét lại, cuối cùng vẫn thỏa mãn điều kiện của đối phương. Cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua thần phục cường giả, vốn chính là truyền thống của đế quốc chân nhân loại. Có đôi khi truyền thống này tỏ ra đặc biệt tàn khốc, nhưng tình huống như bây giờ, truyền thống này lại tránh được càng nhiều hủy diệt cùng giết chóc hơn nữa. Những người tu chân biết được tin tức có người chiến trường khởi nghĩa, vốn còn có chút khinh thường nhân phẩm vị người tu tiên cấp Nguyên Anh này đầu hàng là một chuyện, nhưng vì đạt được đãi ngộ hậu hĩnh của chiến trường khởi nghĩa, thế mà còn nguyện ý hướng tới kẻ địch cung cấp lượng lớn tình báo. Thậm chí giúp kẻ địch đi dụ bắt chiến hữu của mình, thế này thật sự có chút hạ lưu không biết xấu hổ, cũng thật không biết người tu tiên như vậy, rốt cuộc là làm sao tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng, khi tình báo người tu tiên cấp Nguyên Anh này thật sự đưa đến phòng phân tích chiến lược của trung tâm chỉ huy cao nhất, trải qua phân tích khẩn trương và hiệu suất cao, Vạn Cổ Thanh, Quá Xuân Phong, Kim Tâm Nguyệt, Bạch Khai Tâm, Đinh Linh Đan, Lý Diệu. Những người tu chân mới biết được, hành vi của người tu tiên này, tuy chưa nói tới cao thượng, nhưng không phải là tiểu nhân hoàn toàn vì lợi riêng, bán bạn cầu vinh. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, người tu tiên cấp Nguyên Anh này tuy là quan chỉ huy cao cấp của hạm đội Hắc Phong, nhưng không phải người Hắc Phong. Bây giờ chi hạm đội Hắc Phong này là do tàn binh bại tướng một lớn bốn nhỏ, năm đại thế giới cùng nhau xây dựng lên. Hoặc là nói, là hạm đội Hắc Phong ngày xưa, liên tục cắn nuốt hạm đội bốn thế giới, mới có được quy mô hôm nay. 100 năm trước, ở trong chiến tranh của đế quốc cùng Thánh Minh, bởi vì sai lầm trí mạng của người Hắc Phong, dẫn tới cả chiến tuyến sụp đổ, lan đến trừ Hắc Phong giới, quê hương của bọn họ, còn có bốn thế giới cùng bốn hạm đội. Sai lầm như vậy vốn tuyệt đối không có khả năng được tha thứ, cho dù hoàng đế nhân từ đồng ý mở một mặt lưới, đám quân phiệt cùng vương hầu mài đao soàn soạt kia cũng sẽ đem hạm đội Hắc Phong xé thành mảnh vỡ, bỏ thêm vào trong dạ dày vĩnh viễn không có giới hạn của mình. Lúc sinh tử tồn vong, thủ lĩnh người Hắc Phong Hắc Dạ Minh cực kỳ quyết đoán, chẳng những không có chút thái độ chịu đòn nhận tội, cúi đầu xưng thần nào, ngược lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, không biết dùng thủ đoạn cường thủ hào đoạt cùng cưỡng bức lợi dụ gì. Một hơi đem bốn chi tàn binh khác vận mệnh tương tự với bọn họ nhét hết vào trong túi, lúc này mới có được tiền vốn có thể cò kè mặt cả với hoàng đế, các vương hầu cùng quyền thần, tránh được vận mệnh sụp đổ, bị diệt trong một buổi, cuối cùng bị xung quân đến biên Thùy Tinh Hải, để chấp hành nhiệm vụ đòi mạng này. Nhưng một nhiệm vụ này, chỉ cho người Hắc Phong 100 năm thời gian thở dốc, làm bọn họ còn có khả năng nghịch chuyển tương lai. Mà đối với người tu tiên bốn thế giới còn lại mà nói, toàn bộ kiêu ngạo và vinh quang của bọn họ, hết thảy ở trong nháy mắt bị thâu tóm tan thành mây khói, mặc dù hạm đội Hắc Phong thật có thể ở biên Thùy Tinh Hải kiến công lập nghiệp, thậm chí có một ngày đánh về Tinh Hải Trung ương, đoạt lại Hắc Phong giới. Lại lần nữa trở thành hạm đội vương bài tinh nhuệ nhất đế quốc, tất cả vinh quang cũng là quy về hai chữ Hắc Phong, cùng tổ tiên của bọn họ, lịch sử của bọn họ, quang vinh của bọn họ, lại có quan hệ gì đâu. Năm thế giới vốn chính là miễn cưỡng ghép lại một chỗ, là người tu tiên của bốn thế giới còn lại, bị dọa bởi dâm uy của người Hắc Phong mà thôi. Ngắn ngủn 100 năm, không đủ để khiến bảy đại thế giới của Tinh Diệu Liên bang hoàn toàn hòa hợp một thể, vẫn như cũ tồn tại vết rách không nông với nhau, đạo lý tương tự, cũng không đủ để khiến hạm đội Hắc Phong miễn cưỡng ghép lại với nhau, thật sự ngưng tụ thành một chỉnh thể không thể phá vỡ. Thậm chí, tình huống hạm đội Hắc Phong so với Liên bang càng thêm không ổn, bởi vì ở trong hành trình tinh hải lặn lội đường xa, tuyệt đại bộ phận người tu tiên đều ở trong ngủ đông thời gian dài, ngay cả thời gian tẩy não cũng chưa có. Bọn họ đối với người Hắc Phong không có chút trung thành nào đáng nói, chỉ là xuất phát từ thói quen thuận theo cường giả, đã chết lặng, không bằng, lại có thể thế nào đây, mới theo người Hắc Phong cùng nhau giết chóc và chinh phục mà thôi. Có lẽ giết chóc cùng chinh phục như vậy có thể duy trì mấy trăm năm mà nói, con cháu của bọn họ cũng sẽ chậm rãi quên lai lịch tổ tiên, đem mình coi là người Hắc Phong thật sự. Nhưng chuyển hóa như vậy chưa bắt đầu, hạm đội Hắc Phong đã bị đả kích thê thảm nặng nề, tàu vòng xoáy màu đen nhìn như trăm trận trăm thắng thế mà cũng bị đánh nổ, Hắc Dạ Minh kia từng gắt gao trấn áp ở đỉnh đầu bọn họ, lại khống chế bọn họ cao độ cũng đã chết trận. Đối với người tu tiên bốn thế giới còn lại trừ Hắc Phong giới mà nói, còn có chuyện gì so với cái này càng rung động hơn, càng hoang đường hơn, càng đáng giá nghiêm túc tự hỏi hơn sao? Có lẽ, đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất sau khi kỳ hạm tàu vòng xoáy màu đen bị phá hủy, hạm đội Hắc Phong lập tức sụp đổ. Lúc ấy nhóm đầu tiên tán loạn, đều là phân hạm đội của bốn thế giới còn lại, những phân hạm đội này đều đã cây đổ bầy khỉ tan, cho dù người Hắc Phong chân chính đáng tin muốn đấu đến cùng, trận hình cũng bị quân đội bạn xông qua làm loạn hết cả lên rồi, còn đấu như thế nào? Sau khi người tu tiên cấp Nguyên Anh đến từ tử hỏa giới này, đem lịch sử xây dựng cùng quan hệ bên trong hạm đội Hắc Phong đều lần lượt tỏ rõ, người liên bang lúc này mới phát hiện phương pháp giải quyết vấn đề từ trên căn bản, thế mà ngay tại trước mắt. Người tu tiên chúng ta kính nể cường giả, Tinh Diệu Liên bang đã có thể đánh tan hạm đội Hắc Phong, ngay cả Hắc Dạ Minh cũng có thể bị các ngươi chém giết, tự nhiên so với người Hắc Phong càng có tư cách lãnh đạo chúng ta hơn. Người tu tiên bốn thế giới đám, tử hỏa giới, chúng ta cũng là người bị hại của lần đại viễn chinh này. Chúng ta căn bản không muốn đến biên Thùy Tinh Hải chim không thèm, địa phương xa xôi hoang vu này, để đánh trận chiến tranh ù ù cạc cạc này, chúng ta đều là bị người Hắc Phong kìm kẹp, bị Hắc Dạ Minh bắt buộc. Nếu quý phương có thể cẩn thận phân chia rõ ràng, sự khác nhau giữa người tu tiên bốn thế giới chúng ta cùng người Hắc Phong, ta tin tưởng, nhất định sẽ có càng nhiều người tu tiên hơn, chiến trường khởi nghĩa, cuối cùng đem người Hắc Phong thật sự hết thảy đều trói gô, đưa đến trước mặt các ngươi. Ha ha, không ngại lại nói cho quý phương một bí mật to lớn, các ngươi là đang lo lắng chi đại bộ đội kia bỏ neo ở ngoài mấy chục năm ánh sáng, sâu trong ngôi sao lùn nâu nào đó hoặc là vành đai đá vụn nào đó phải không? Các ngươi rất muốn đem chi đại bộ đội này đều một lưới bắt hết, miễn cho đêm dài lắm mộng nhỉ. Hắc Dạ Minh đem tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ người Hắc Phong đều đưa đến Thiên Nguyên giới trong đợt đầu, trong đại bộ đội ở lại phụ cận sao lùn nâu, lại không có nhiều người Hắc Phong như vậy. Bây giờ, bọn họ đã biết tin tức tiền tuyến chiến bại, đang do dự vì một bước chiến lược tiếp theo, rốt cuộc là ngoan cố chống lại đến cùng, lưu lãng tinh hải, chạy về bản thổ, hay là hướng quý phương giao nộp vũ khí đầu hàng. Người tu tiên bốn thế giới chúng ta, ở trong đại bộ đội sao lùn nâu này cũng có một chút lực lượng, thậm chí có cơ hội khống chế hoàn toàn chi bộ đội này, nhưng chúng ta sẽ tuyệt đối không đầu hàng, nhiều nhất, sẽ chỉ khởi nghĩa. Người tu tiên cấp Nguyên Anh đầu tiên chiến trường khởi nghĩa sang sảng nói. Xem ra, hắn hướng liên bang quân đầu nhập, không phải là sự kiện cô lập, mà là đại biểu một tập đoàn lợi ích không biết từ khi nào nháy mắt hình thành, độc lập bên ngoài người Hắc Phong, đến ném đá dò đường. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.